Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123. Phấn Hồng Chi Thương lại khoe oai. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ mặt nhất thời đen kịt lại. Huyết tinh rất nhiều, ở quáng đồng bốn phương tám hướng đều là. Hơn nữa, những này huyết tinh cùng với trước hắn bản thân nhìn thấy cái kia từng khối chỉ có ngón út kích cỡ tương đương huyết tinh không giống nhau. Nơi này huyết tinh đều là to như nắm tay. Hơn nữa, trọng yếu nhất sự, ở Mộ Dung Vũ trong mắt, những kia huyết tinh chí ít đều là thượng phẩm cấp bậc. Thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm. Từng khối đều là to như nắm tay. Lớn như vậy huyết tinh, so với những kia chỉ có ngón út kích cỡ tương đương huyết tinh ẩn chứa sức mạnh cùng sát khí càng thêm khủng bố, càng thêm quý giá. Phóng tầm mắt nhìn sang toàn bộ quáng đồng có ít nhất mấy trăm triệu huyết tinh. Hơn nữa, nơi nào nhưng là có mấy trăm người đang không ngừng thu lấy huyết tinh, trời mới biết ở Dương Cầm bị đuổi giết quãng thời gian này bên trong bọn họ được bao nhiêu huyết tinh. Vượt quá một tỷ khối sao? Mộ Dung Vũ tưởng tượng liền kích động. Tuy rằng hắn được một khối còn như núi nhỏ bình thường thánh phẩm huyết tinh. Thế nhưng là chỉ nhìn không thể dùng đồ vật, tuy rằng quý giá, thế nhưng tạm thời tới nói nhưng là không có bất kỳ giá trị. Mà những này huyết tinh liền không giống nhau, nếu như có thể toàn bộ đoạt tới tay, Mộ Dung Vũ tin tưởng cơ thể hắn nhất định có thể nâng cao một bước, đạt đến thánh phẩm cảnh giới. Mà lại, lợi dụng huyết tinh tăng lên ngộ tính năng lực, hắn có thể mang Hỗn Độn Thiên Thể lục tầng thứ 6 triệt để lĩnh ngộ. Sau đó thực lực tăng vọt đột phá tới thiên tôn thậm chí đạt đến cảnh giới chuẩn thánh cũng không phải không thể nào. Chỉ là nơi này có mấy trăm người trong đó không thiếu cực phẩm cảnh giới võ giả. Một mình tới nói bọn họ đều không phải Mộ Dung Vũ một chiêu chi địch. Thế nhưng một khi đồng thủ Mộ Dung Vũ không có vô cùng nắm đem bọn họ toàn bộ đánh giết ở đây. Mà một khi có người chạy ra nơi này huyết tinh khẳng định sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ có thể có được bao nhiêu huyết tinh? Thánh chủ, bọn họ nhiều người như vậy. Chúng ta hay là muốn động thủ sao? Lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách đem bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này. Dương Cầm trầm giọng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, những này huyết tinh đều là hắn. Những người này đều phải ở lại chỗ này. Chỉ là, làm sao mới có thể để cho bọn họ đều ở lại chỗ này? Lẽ nào liền như thế từng bước xếp đi vào? Thế nhưng nếu là bọn họ cùng nhau tiến lên, ta căn bản là không cách nào đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Lẽ nào dùng càn khôn âm dương đỉnh hỗn độn hỏa đem bọn họ cho thiêu hủy? Không được. Hỗn độn hỏa vừa ra, sợ là toàn bộ quáng đồng đều sẽ bị thiêu hóa tan, đến lúc đó không có thứ gì được, giết bọn họ để làm gì? Phấn Hồng Chi Thương. Nhưng vào lúc này, Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Phấn Hồng Chi Thương. Đúng, chính là Phấn Hồng Chi Thương. Mộ Dung Vũ vỗ mạnh một cái bắp đùi. Phấn Hồng Chi Thương chính là Hắc Long cái kia xấu bụng Long giáo sư cho Mộ Dung Vũ. Ở tiên giới thời điểm, Mộ Dung Vũ nhiều lần dùng Phấn Hồng Chi Thương chôn giết rất nhiều người. Bất quá, đang phi thăng đến thần giới sau khi, hắn liền chưa từng dùng qua Phấn Hồng Chi Thương. Một cách là không thích hợp, hơn nữa cũng không có cơ hội. Mà hiện tại ở cái này trong động mỏ, sử dụng Phấn Hồng Chi Thương lại thích hợp bất quá. Dương Cầm, lui về phía sau một điểm. Mộ Dung Vũ ra hiệu Dương Cầm lui về phía sau. Bằng không, một khi nàng cũng trúng rồi Phấn Hồng Chi Thương, vậy thì bi kịch. Dương Cầm theo lời sau này lùi ra, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng cũng không có đặt câu hỏi, chỉ là một mặt không rõ nhìn Mộ Dung Vũ. Ở nàng nhìn kỹ bên dưới, từng đạo màu hồng nhạt khí tức không ngừng từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể thấu phát ra. Sau đó, ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, những này màu hồng nhạt khí tức liền chậm rãi hướng về phía trước quáng đồng duyên đưa tới. màu hồng nhạt khí tức, đúng vậy, phấn hồng chi thương. Mộ Dung Vũ có vẻ vô cùng cẩn thận, những này phấn hồng chi thương đều là ép sát mặt đất chậm rãi kéo dài quá khứ. Bằng không, một khi bị bọn họ phát hiện, sẽ không có tác dụng. Dù sao, phấn hồng chi thương là cần thời gian nhất định mới có thể phát tác. Bất quá, cũng không đến bao lâu, phấn hồng chi thương cũng đã vọt tới những người kia dưới chân. Vào lúc này, có huyết tinh lập lòe ra đến huyết quang yểm hộ, phấn hồng chi thương bắt đầu tiêu tán ra. Hầu như không uổng bất luận khí lực gì, phấn hồng chi thương liền đem toàn bộ người bao phủ lại. Mà những người kia nhưng là hoàn toàn không biết, vẫn còn đang khí thế ngất trời hướng về thu lấy huyết tinh. Mà ở bất chi bất giác, tất cả mọi người đều bị phấn hồng chi thương cho tập kích. Thánh chủ đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thủ đoạn, Dương Tầm nghi hoặc không rõ. Bởi vì nàng không có từ những kia màu hồng nhạt phấn hồng chi thương bên trong thấy cái gì lực sát thương. Mộ Dung Vũ quay đầu quay về nàng vi nở nụ cười, sau đó nói. Ngồi đợi xem cuộc vui đi. Dương Cầm càng ngày càng nghi hoặc, trợn to hai mắt không nhúc nhích nhìn phía trước. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nơi này vẫn là núi lửa đường nối hay sao? Tại sao ta cảm giác đến càng ngày càng khô nóng? Một cái thượng phẩm cảnh giới cường giả đột nhiên kéo xuống chính mình trên người lóe lên, có chút không hiểu hỏi. Thân thể của ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ở đây người kéo xuống quần áo đồng thời bên cạnh hắn một cô gái lập tức chỉ vào thân thể của hắn kinh ngạc nói. Màu phấn hồng. Hắn toàn thân mỗi một tấc da thịt đều hiện ra màu phấn hồng, mặc dù là hai mắt đều là như vậy. Hả? Có nên nói hay không, cô gái kia nhìn về phía cái kia kéo quần áo cường giả thời điểm không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, xoay người muốn lùi. Bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt đối phương loại kia mãnh liệt cực kỳ tình muốn vẻ. Bạch. Chỉ là, ngay khi nàng lùi về sau đồng thời cái kia triệt đi quần áo cường giả nhưng là đã một bước vọt tới, hai tay dò ra trực tiếp đưa nàng bắt lại. Sau đó, sức mạnh chấn động mạnh, hai người quần áo liền bị đập vỡ tan trở thành bột mịn. Sau một khắc, nam tử trực tiếp đem cô gái kia cho đè ngã ở trên mặt đất. Liền muốn ớn thương, lên ngựa. Tình huống thế nào? Thấy cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mà có mấy người nhưng là đã xông lên trên, phải đem hai người cho kéo dài. A, đừng tới đây. Nhưng vào lúc này, lại một cô gái tiếng kinh hô truyền đến. Mọi người nhưng thấy đến lại một cô gái bị người mạnh mẽ đặt tại mặt đất lên. Mà vào lúc này toàn bộ người đều phát hiện không đúng. Từng cái trong lòng đều bị một luồng mãnh liệt cực kỳ tình muốn chiếm lấy rồi. A, ẩn núp ở phương xa Dương Cầm, lúc này cũng hầu như không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Nàng cảm giác được, những người kia chi sở dĩ như vậy không thể tả, ở trước mặt mọi người liền làm ra loại chuyện đó, khẳng định cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ. Lúc này, nàng liền liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ, thế nhưng là chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia nhàn nhạt sắc mặt. Xì xì xì. Trong hầm mỏ, từng trận quần áo bị chấn động thành bột mịn âm thanh truyền tới. Dương Cầm phóng tầm mắt nhìn sang, nhưng là nhìn thấy những người kia, bất luận nam nữ cũng đã đem áo của chính mình cho đập vỡ tan từng cái xích thân lõa thể. Mà có hẳn cái kia mấy cái nữ tử càng là đã bị người đặt ở trên mặt đất làm cái kia cầu thả việc. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Cầm mặt nhất thời thông đỏ lên. Nàng mặc dù là cấp 10 chuẩn thánh thế nhưng đối với chuyện nam nữ nhưng vẫn như cũ vô cùng bảo thủ, đến nay chưa chắc trái cấm. Không chỉ như vậy, có chút không có tìm được nữ nhân nam nhân càng là đem một người đàn ông khác cho đặt tại dưới thân, mạnh mẽ tiến vào cái gọi là bảo cúc. Mà có chút bị tình muốn đã khống chế tất cả người ở không có tìm được có thể phát tiết đối tượng sau khi, liền bắt đầu mạnh mẽ công kích những người khác muốn tìm được phát tiết đối tượng. Không ngừng có người bỏ mình. Bởi vì ở tình huống này bên dưới, tâm thần của bọn họ đều ngơ ngơ ngác ngác, nơi nào còn có bình thường sức chiến đấu. Dương Cầm xem đó là mặt đỏ tới mang tai. Thánh chủ, những kia phấn hồng khí thể đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên như vậy. Khủng bố. Dương Cầm vốn là muốn nói biến thái, thế nhưng cuối cùng vẫn là đổi thành khủng bố hai chữ này. Phấn hồng chi thương, làm nổi lên mỗi một cái sinh mệnh nguyên thủy nhất nhục dục. Một khi bị phấn hồng chi thương tập kích sau khi nếu như không cách nào âm dương giao thái, như vậy cuối cùng thì sẽ linh hồn nổ tung mà chết. Mộ Dung Vũ nhìn Dương Cầm cười nhạt. Có muốn hay không thử một chút? Ta có thể thế ngươi giải trừ. Dương Cầm vốn là mặt đỏ tới mang tay, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, nàng càng là hai tay che mặt. Bởi vì nàng cho rằng Mộ Dung Vũ nói loại kia có thể giải trừ là cùng hắn âm dương giao thái. Chỉ là, nàng nhưng là không biết, Mộ Dung Vũ nói cũng không phải là cái kia một chuyện. Ở tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, phía trước đã có người bởi vì chưa kịp âm dương giao thái mà linh hồn bắt đầu nổ tung, từng cái cường giả không ngừng bỏ mình. Mặc dù bọn họ linh hồn không có bảo thể mà chết, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Những người này toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hắn không phải điên cuồng giết người ma, thế nhưng nơi này mỗi trên người một người đều là hắc quang quanh quẩn, tuyệt đối là tinh cấp kẻ ác. Giết chết bọn họ đối với Mộ Dung Vũ tới nói không có nửa điểm gánh nặng. Là một người cấp 10 chuẩn thánh. Dương Cầm tuy rằng không nhìn ra bọn họ những người này toàn bộ đều là kẻ ác. Thế nhưng, những người này trước đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt hành vi, liền biết bọn họ không phải người tốt lành gì. Bởi vậy, trải qua vừa bắt đầu lung túng sau khi, nàng liền cùng Mộ Dung Vũ ngồi ở chỗ đó, nhìn những người kia hoặc là linh hồn bảo thể mà chết, hoặc là đang làm cái kia tẩu thả việc. Thánh chủ, hai người đàn ông làm loại chuyện đó cũng không cách nào giải trừ. Nhìn thấy một cái ở nam tử ở một cái khác nam tử trên người phát tiết sau khi nhưng vẫn như cũ linh hồn nổ tung mà chết, Dương Cầm không khỏi hỏi. Ngươi cảm thấy hai người nam có thể âm dương giao thái sao? Mộ Dung Vũ có chút buồn cười nhìn Dương Cầm. Dương Cầm khuôn mặt đỏ lên, lúc này liền quay đầu đi chỗ khác. Lén lút. Nàng hận không thể đánh chính mình một cái tát, cái vấn đề này quá ngu xuẩn, nàng cũng không biết vì sao có thể sẽ hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề. Nửa ngày sau khi cái kia mấy trăm người trên căn bản tu diên hồn nổ tung. Nam không có còn lại mấy cái, đúng là cái kia mấy cái nữ toàn bộ đều không có linh hồn bảo thể mà chết. Những này nữ sẽ không bị những kia nam đánh giết. Ngược lại. Nhưng là bởi vì không ngừng cùng người giao cấu mà được âm dương giao thái, giải trừ phấn hồng chi thương tác dụng. Là chúng ta thời điểm xuất thủ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó cùng Dương Cầm từ chỗ tiềm ẩn đi ra. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người đi tới, những kia sống sót mấy người sắc mặt nhất thời biến đổi, không tự chủ được liền bảo lùi ra. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu, bọn họ chi sở dĩ như vậy, khẳng định là Mộ Dung Vũ hai người dở trò vượt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1124. Tỷ mấy huyết tinh. Là ngươi. Khi nhìn thấy Dương Cầm sau khi, may mắn không có tử vong, mọi người đều là đưa mắt tập trung ở Dương Cầm thân lên, ánh mắt oán độc, đằng đằng sát khí. Bọn họ cảm thấy lần này đều là Dương Cầm duyên cớ, nếu như không phải Dương Cầm đem Mộ Dung Vũ mang đến, bọn họ đặt hầu như toàn quân bị diệt sao. Dương Cầm nhàn nhạt nhìn những người này, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Những người này oán độc nàng. Nhưng là có nghĩ tới kỳ thực tất cả những thứ này đều là bọn họ tự tìm sao? Nếu như không phải bọn họ muốn ra tay nếu đối phó mình, như thế nào sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tự sát đi. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. Còn lại mấy chục người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tiếp theo liền lẫn nhau đối diện một chút. Sau một khắc, bọn họ dồn dập nổi lên thân hình. Hướng về Mộ Dung Vũ hai người liền vồ giết tới. Dương Cầm lui về phía sau. Mộ Dung Vũ lúc này liền xem thường quát lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, đồng thời một quyền đánh giết đi ra ngoài. Ầm. Để một cường giả liền bị hắn một quyền bắn cho nát tan chết không thể chết lại. Sau đó Mộ Dung Vũ thân hình liền ngay cả liền lay động, mỗi lóe lên một cái trong lúc đó, thì sẽ có một cường giả hoặc là chết ở trên tay hắn, hoặc là bị hắn một cước đá chết, thậm chí là trực tiếp bị hắn cho va nát. Những người này tuy rằng đều ở phấn hồng chi thương tập kích bên dưới còn sống, thế nhưng thực lực nhưng là có yếu bớt. Trên thực tế, coi như bọn họ là thời điểm toàn thịnh, đều không chống đỡ được Mộ Dung Vũ một chiêu nửa thức. Dù sao, Mộ Dung Vũ nhưng là tuyệt phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp, giết chết bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Chuyện của tôi. Nên Dương Tầm rất xa lùi ra, canh giữ ở phía sau ngã ba bên trong. Ánh mắt nhất động bất động nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ ra tay đánh nhau. Lấy thị lực của nàng đương nhiên có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ công kích. Mộ Dung Vũ công kích có thể nói là không có chương pháp gì, thế nhưng mỗi một lần đánh ra đối phương thì có bị đánh giết. Người này cũng biết mình cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó thực lực chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, đang công kích hướng về Mộ Dung Vũ đồng thời có mấy người càng là nhằm phía Dương Cầm bên này, muốn trốn bán sống bán chết. Chỉ là thường thường bọn họ còn chưa kịp phá tan Mộ Dung Vũ vòng vây, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh chết. Dương Cầm cảm thấy có chút kỳ quái, những người này vì sao chỉ là một mực nhằm phía bên này, vọt vào ngã ba nơi sâu xa không phải tốt hơn sao? Ở nàng nghi hoặc không rõ đồng thời, phía trước chiến đấu đã kết thúc. Mấy trăm người, Mộ Dung Vũ một người không chắc chắn đem bọn họ toàn bộ lưu lại, bởi vậy dùng phấn hồng chi thương giết địch. Thế nhưng mấy chục người, căn bản không xông phá sự công kích của hắn phạm vi. Dương Cầm đem bọn họ hết thảy nhẫn chứa đồ đều cho cướp bóc đi. Một quyền đấm chết người cuối cùng sau khi, Mộ Dung Vũ liền cất bước mà ra, đi tới những kia đâu đâu cũng có to bằng nắm tay huyết tinh trong hầm mỏ. Dương Cầm nhưng là gật gù bắt đầu thu lấy những người kia nhẫn chứa đồ. Ở Mộ Dung Vũ đến trước, những người này có thể đều là vẫn luôn ở thu lấy huyết tinh, mỗi người trong nhẫn chứa đồ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít huyết tinh. Thật nhiều máu tinh. Nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là to như nắm tay huyết tinh, Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng trong lòng cực kỳ vui mừng. Chỉ là ở vui mừng đồng thời hắn rồi lại mang theo rất nhiều nghi hoặc. Nếu nơi này huyết tinh nhiều như thế, vì sao cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng chỉ có như vậy đáng thương mấy khối. Kỳ thực Mộ Dung Vũ không biết chính là trước thôn Khê Dương hoặc là thôn Cao Dương thực lực mạnh mẽ nhất đều chỉ là thượng phẩm cảnh giới. Nếu như không có càng mạnh mẽ hơn cường giả dẫn dắt, bọn họ là không dám thâm nhập huyết tinh quáng động. Một cách nguyên nhân là lo lắng lạc đường. Dù sao, huyết tinh quáng động mở ra thời gian chỉ có một năm. Nếu là ở một năm bên trong không cách nào rời đi huyết tinh quáng động, đó là chắc chắn phải chết. Còn có một cái nguyên nhân là trọng yếu nhất. Lấy thực lực của bọn họ coi như thâm nhập huyết tinh quáng động coi như phát hiện loại này chứ lượng huyết tinh. Kết quả cuối cùng không phải bọn họ được huyết tinh, mà là bọn họ bị đánh giết. Dương Cầm thì có như vậy tao ngộ. Thậm chí, ở trên đường đi tới sẽ bị người lầm tưởng trên người ngươi có rất nhiều máu tinh mà bị đánh giết. Không dám thâm nhập quáng động, mà ngoại vi rồi lại sớm đã bị cướp đoạt hết sạch, hơn nữa ở bên ngoài còn bị ức hiếp. Bởi vậy, bọn họ mỗi một lần có thể có được hơn 100 nhanh huyết tinh đã là cực kỳ phong phú thu hoạch. Nơi nào cùng Mộ Dung Vũ có khả năng so sánh. Bộ phận huyết tinh chính là tán rơi trên mặt đất. Bất quá, như vậy đã không nhiều, hầu như đều bị trước những người kia cho thu vào trong nhẫn chứa đồ. Bởi vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ nhìn thấy đều là khảm nạm lên đỉnh đầu, hai bên thậm chí là lòng đất huyết tinh. Thời gian quý giá. Mộ Dung Vũ căn bản không có bất kỳ chần chờ, lập tức dò ra bàn tay lớn. Chỉ thấy được một con do hỗn độn sức mạnh ngưng tụ mà thành bàn tay lớn trong nháy mắt thành hình. Sau đó vồ một cái xuống. Oanh kèn kẹp. Nhất thời, một đại đầy huyết tinh bị hắn từ trên vách tường bắt được đi ra, sau đó trực tiếp thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Bất quá, này một chảo lực lượng chỉ là thu lấy nơi này huyết tinh một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Không có bất kỳ đình trệ, Mộ Dung Vũ mặt khác một bàn tay lớn cũng bắt được đi ra ngoài. Bạch, bạch, bạch. Bàn tay lớn không ngừng bắt được đi ra ngoài, vô số huyết tinh không ngừng bị tóm ra, sau đó thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà Dương Cầm ở đem những người kia nhẫn chứa đồ thu sạch lấy sau khi cũng gia nhập cái này trong đại quân. Chỉ là hoang thế giới sức mạnh tiêu hao quá khủng bố. Mỗi một lần lấy ra đều muốn tiêu tốn Dương Cầm rất nhiều sức mạnh. Mà cùng Dương Cầm thực lực bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chộp tới mấy trăm lần, sức mạnh của hắn thì sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng, Dương Cầm chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ không ngừng dò ra bàn tay lớn. Thánh chủ lẽ nào có thể rất lớn phạm vi hấp thu nơi này nguyên khí đất trời bổ sung sức mạnh. Nhìn Mộ Dung Vũ một khắc không ngừng mà không ngừng lấy ra bàn tay lớn thế nhưng là không có bất kỳ sức mạnh tiêu hao dấu hiệu, Dương Cầm không khỏi chấn kinh rồi lên. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ toàn thân lỗ chân lông đều bị giam đóng, thậm chí ở hắn bên ngoài thân còn có một tầng mỏng manh sức mạnh vòng bảo vệ đem thân thể của hắn cùng hoang thế giới nguyên khí đất trời ngăn cách ra. Hắn có thể không muốn bị những kia sát khí tập kích đến trong cơ thể. Hắn sở dĩ cuồn cuộn không dứt sẽ không có sức mạnh tiêu hao khả năng, đó là bởi vì sinh mạng chi thụ thôi. Sau 3 ngày, Mộ Dung Vũ vị trí đã biến thành một cái to lớn, trống trải quáng động. So với trước lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà lúc này, nơi này một khối huyết tinh đều không có. Thêm vào trước bị thu lấy những kia huyết tinh, lần này có tỷ mấy khối huyết tinh. Đem cuối cùng một khối huyết tinh cho ném vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi Mộ Dung Vũ liền hơi hơi thống kê một thoáng đến ra đại khái con số, sau đó hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại những này huyết tinh mới là hắn. Chỉ có đến trên tay hắn sau khi hắn mới yên tâm. Tỷ mấy huyết tinh, những này có thể để cho chúng ta Thánh Tông rất nhiều đệ tử tăng lên rất nhiều cái cảnh giới. Dương Cầm đại hỉ. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Tỷ mấy nghe tới rất nhiều. Thế nhưng ta dám cam đoan ở hoang thế giới những kia đại bộ lạc bên trong bọn họ huyết tinh trữ lượng khẳng định là lấy trăm tỷ làm đơn vị. Lấy trăm tỷ làm đơn vị. Dương Cầm không khỏi ngẩn ra, sau khi suy nghĩ một chút, nàng cũng cảm thấy có thể. Dù sao, Mộ Dung Vũ dễ dàng như vậy phải đến tỷ mấy huyết tinh, như vậy những kia ở hoang thế giới truyền thừa không biết bao nhiêu thời gian đại bộ lạc, bọn họ huyết tinh lại sao lại thiếu. Lấy trăm tỷ làm đơn vị sợ là đều nói thiếu. Thánh chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hướng về bên ngoài đi ra ngoài, Dương Cầm vội vã đi theo, đồng thời hỏi. Ở Mộ Dung Vũ thu lấy huyết tinh thời điểm, Dương Cầm liền từng ở này điều quáng đồng thâm nhập quá, bất quá nhưng là phát hiện bên trong chính là chặt đầu lộ, ngõ cụt. Khoảng cách một năm còn có hơn 300 thiên, vì sao không tiếp tục thâm nhập sâu? Mộ Dung Vũ cười. Hắn có linh cảm, lần này huyết tinh quáng đồng hành trình, nhất định sẽ thu hoạch khủng bố. Những này huyết tinh không chỉ có thể tăng lên thân thể cấp bậc, càng là có thể tăng lên một người ngộ tính. Nếu như chúng ta đưa chúng nó mang về thần giới, nói vậy rất nhiều người đều sẽ tranh chấp vỡ đầu chảy máu chứ. Trên đường Dương Cầm cười nói. Tự chúng ta dùng đều còn chưa đủ, lại sao lại ra tay. Bất quá, này ngược lại là một ý kiến hay. Kha kha. Mộ Dung Vũ nở nụ cười điển hình một cái gian thương. Bất quá, Dương Cầm, ngươi sau khi còn có ai hay không tiến vào hoang thế giới? Mộ Dung Vũ đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này. Hẳn là có đi. Dù sao, đường nối nơi đó chính là ở bên trong chiến trường. Chỉ cần trải qua nơi đó đều sẽ bị kéo vào. Nếu là mất tích nhiều người, tin tưởng người khác tộc cùng yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ điều tra ra được. Đến lúc đó, đều sẽ có lượng lớn người tràn vào. Chỉ là đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó a. Ở hoang thế giới tất cả mọi người đều biết ở tại bọn hắn bên ngoài còn có rất nhiều thế giới. Thế nhưng đó chỉ là chỉ có thể nhìn mà thèm, bởi vì mặc dù đạt đến thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới đều không thể phi thăng. Hoang thế giới người căn bản là không có cách rời đi nơi này. Thuyền đến đầu tàu tự nhiên thẳng. Mộ Dung Vũ nhưng là không thế nào lo lắng có thể không đi ra ngoài nơi này. Dưới cái nhìn của hắn, nếu có thể đi vào, vì sao không cách nào đi ra ngoài đây? Trừ phi nơi này thật sự như là thiên vực giống như vậy, hoặc là so với thiên vực càng thêm mạnh mẽ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là ở phương diện nào đó hoang thế giới so với thiên vực không có chút nào kém. Những này ở sau đó Mộ Dung Vũ mới chậm rãi hiểu rõ. Bạch! Mộ Dung Vũ mới vừa từ ngã ba bên trong một bước bước ra, một ánh kiếm liền mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố quay về đầu của hắn liền mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Mộ Dung Vũ căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ là bản năng một quyền đánh ra ngoài. Ầm! Ai nhỉ? Một tiếng to lớn vang trầm sau khi cái kia đánh lén Mộ Dung Vũ người Ba Y An trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời, một tiếng lanh lảnh nữ nhân tiếng kinh hô truyền tới. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, một bước bước ra, xuất hiện ở cái này bị hắn đánh bay ra ngoài nữ tử phía trước, cũng không thèm nhìn tới, một quyền liền đột nhiên oanh đánh ra ngoài. Ở trong từ điển của hắn chưa từng có thương hoa tiếc ngọc cái từ ngữ này. Chỉ cần là kẻ thù của hắn, bất luận là nam nhân vẫn là người phụ nữ đều giết hết chi. Buồn cười, vì sao nữ nhân muốn khác nhau đối xử? Ai nhỉ? Nữ tử lại là một tiếng kêu sợ hãi, sau đó thân hình loáng một cái, dĩ nhiên bảo lùi ra. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, cô gái này thân pháp ngược lại không tệ. Dĩ nhiên ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc né qua sự công kích của hắn. Chỉ là, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vậy, hắn lần thứ hai tiến lên trước một bước, một quyền lần thứ hai mãnh liệt đánh về phía cô gái kia. Trong quá trình này, hắn thậm chí đều không có nhìn thẳng liếc mắt nhìn cô gái kia. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1125. Kim Vũ Bộ Lạc. Chờ đã, ngươi đến cùng là ai? Vì sao công kích ta? Cảm nhận được Mộ Dung Vũ bộc phát ra ác liệt sát cơ cùng mạnh mẽ, thiếu nữ trong lòng có chút kinh hoàng, không tự chủ được quát hỏi. Mộ Dung Vũ ngừng lại, một mặt lãnh đạm nhìn cái kia thiếu nữ, nhưng trong lòng là cảm giác được buồn cười. Đến cùng là ai công kích ai? Nếu không là cái kia thiếu nữ công kích trước hắn, hắn lại sao lại không lý do công kích nàng đây? Người này đầu óc có chút không bình thường. Mộ Dung Vũ nhìn về phía cái kia thiếu nữ, bất quá, khi hắn nhìn thấy cô gái kia thời điểm trong mắt liền lóe qua một vệt kinh diễm. Nhưng thấy thiếu nữ này tuổi chừng 17-18 tuổi, một tấm mặt trái xoan tiệp trường mắt lớn, da rẻ trắng rõ, dung mạo thật là tú lệ, vóc người thon thả, nhược chất nhỏ và dài. Lúc này đang dùng có chút ánh mắt kinh hoàng đối diện Mộ Dung Vũ. Ngươi đến cùng là ai? Thiếu nữ lùi về sau mấy bước, biểu hiện cảnh giác nhìn Mộ Dung Vũ, chỉ lo Mộ Dung Vũ lần thứ hai đánh giết tới, muốn tiêu diệt nàng như thế. Ta là ai? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, vì sao vô cớ ra tay công kích ta? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiến lên trước một bước, áp sát quá khứ. Bất quá, hắn nhưng là cảm giác được tên thiếu nữ này cũng không phải là cố ý muốn giết hắn. Chỉ có điều là hiểu lầm mà thôi. Lúc này thiếu nữ trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, lo lắng cùng với bất an, còn có một tia thật không tiện. Cái này, ta cho rằng ngươi là truy sát người của ta, vì lẽ đó trước tiên liền ra tay rồi. Thật không tiện rồi, ta không phải cố ý. Thiếu nữ trên mặt lộ ra áy náy, lúc nói chuyện sắc mặt càng là đỏ lên. Không nghĩ tới tư đồ thần y cũng sẽ có bị đuổi giết một ngày. Lúc này, vẫn không nói gì, Dương Cầm tiến lên trước vài bước, một mặt ý cười nhìn thiếu nữ, cũng chính là Tư Đồ Huyên. Tư Đồ Huyên. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, tựa hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là cũng không nghĩ lên ở nơi nào nghe được. Nghe vậy, Tư Đồ Huyên giật nảy cả mình. Chỉ thấy nàng biểu hiện kinh ngạc nhìn về phía Dương Cầm, đồng thời nhanh chân sau lùi ra. Ngươi biết ta. Nói chuyện đồng thời, Tư Đồ Huyên còn khẩn nắm tay lại trên thánh phẩm thần khí, một bộ một không đúng liền lập tức ra tay giáng dấp. Thanh Dương bộ lạc Tư Đồ Huyên thần y mà, danh dự thiên hạ, có người nào không biết đây? Dương Cầm nở nụ cười, đồng thời truyền âm cho Mộ Dung Vũ giải thích một phen. Nguyên lai, ở tiến vào thủy tinh quáng động trước, Dương Cầm từng trải qua Tư Đồ Huyên. Bất quá, vào lúc ấy Tư Đồ Huyên là cùng Thanh Dương bộ lạc các cường giả ở một khối, thế nhưng hiện tại nhưng vì sao chỉ có một mình nàng? Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc biết ở nơi nào nghe qua cái tên này. Ở thôn Khê Dương, Cổ Khai bị Mật Dương đánh cho trọng thương thời điểm, thôn Khê Dương có người nhắc nhở qua cái này cái gọi là thần y. Bất quá, nhìn thiếu nữ này dáng dấp, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách đưa nàng cùng thần y hai người này liên hệ lên. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ánh mắt, Tư Đồ Huyên tựa hồ là nhìn ra nội tâm hắn ý nghĩ như thế, lúc này liền không khỏi có chút hơi giận. Hừ, ngươi có phải là cảm thấy ta không giống thần y? Mộ Dung Vũ không tự chủ được liền gật gù, thế nhưng rất nhanh hắn liền có chút buồn bực. Coi như trong lòng hắn như thế cho rằng, thế nhưng ngay mặt nói như vậy nhân ra quá hại người. Quả nhiên, Tư Đồ Huyên trong nháy mắt liền nổi giận, một mặt sắc mặt giận dữ nhìn Mộ Dung Vũ, ánh mắt càng là không ngừng ở trên người hắn đánh giá. Tựa hồ đang cân nhắc có phải là phải đem Mộ Dung Vũ đánh cho tàn phế quá khứ, sau đó sẽ đem hắn trị liệu khôi phục đến nguyên trạng, dáng dấp như vậy là có thể chứng minh nàng là thần y. Tư Đồ tiểu thư, các ngươi Thanh Dương bộ lạc dũng sĩ đây. Ở Tư Đồ Huyên căm tức Mộ Dung Vũ thời điểm, Dương Cầm lại hỏi một câu. Gay go. Ta đã quên có người đang đuổi giết ta. Ta đi trước. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, nàng liền muốn lướt qua Mộ Dung Vũ bên người, nhằm phía quáng động bên ngoài. Bất quá, rất nhanh nàng liền ngừng lại. Người đàn ông kia, nếu như có người hỏi các ngươi chuyện của ta, các ngươi liền nói chưa từng thấy chính là ta. Nếu không, hừ hừ. Lưu lại câu nói này sau khi, Tư Đồ Huyên liền lướt qua Mộ Dung Vũ hai người, xông ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở Mộ Dung Vũ hai người trong tầm mắt. Nữ nhân này còn thần y đây, nơi nào có thần y dáng vẻ. Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu một cái, cùng Dương Tầm liền hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Thánh chủ, ngươi không cũng là nhìn không có nửa điểm thần y phạm nhi, thế nhưng là một cái y thuật cực kỳ khủng bố thần y. Thánh chủ, ngươi sẽ không phải là đố kỵ nhân gia chứ? Dương Tầm cười nói. Mộ Dung Vũ ngạc nhiên tiếp theo liền nở nụ cười. Hắn vì sao phải đố kỵ? Ai nha? Hai người các ngươi chờ ta, ta nghĩ quá, ta muốn ở lại huyết tinh quáng động bên trong kế tục thám hiểm, liền cùng các ngươi một khối đi. Mộ Dung Vũ hai người đi không bao xa, Tư Đồ Huyên âm thanh liền từ mặt sau truyền tới. Sau đó ở Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm kinh ngạc thần sắc, nhanh chóng đi tới bên cạnh bọn họ. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ đang chờ muốn đặt câu hỏi thời điểm, thế nhưng đột nhiên liền nở nụ cười. Ta nói đại thần y, ngươi vẫn là nơi nào mát mẻ chạy đi đâu đi, đừng gieo vạ chúng ta được không? Tư Đồ Huyên lập tức căm tức Mộ Dung Vũ một chút. Ta nhưng là thần y, nếu là các ngươi có tổn thương gì, ta là có thể thế các ngươi lập tức trị liệu. Để ta đi theo bên cạnh ngươi, là ngươi may mắn cùng vinh hạnh, ngươi người này làm sao không biết tốt xấu như thế? Đương nhiên, nếu như là một mình ngươi, ta ngược lại thật ra vô hạn hoan nghênh. Ngươi tuy rằng dài đến hết sức bình thường, vóc người cũng không được, thế nhưng trước sau là một người phụ nữ, lúc không có chuyện gì làm nhìn nữ nhân dưỡng đẹp mắt ngược lại không tệ. Thế nhưng, ngươi nếu là muốn cùng chúng ta ở một khối, phiền phức đem những người kia trước tiên cho đánh đuổi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ dùng ngón tay chỉ mặt sau vút nhanh mà đến mọi người. Ai nhỉ? Tư Đồ Huyên kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó làm ra một cách để Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm Đại té xuống ba động tác. Chỉ thấy nàng vọt thẳng đến Mộ Dung Vũ bên người, sau đó kéo lại Mộ Dung Vũ tay, tiếp theo liền dùng thâm tình cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, đồng thời dùng yểu điệu âm thanh nói rằng: "Ca ca, chính là những người kia đang đuổi giết ta, ngươi nhất định phải giúp ta giết chết bọn họ." Mộ Dung Vũ trong nháy mắt kinh ra một thân nổi da gà, thậm chí hắn có loại một cái tát đập chết Tư Đồ Huyên kích động. Tư Đồ Huyên lúc nào có ca ca? Tư Đồ Huyên âm thanh không chỉ là Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm nghe được, coi như là xa xa nhanh chóng tới gần tới được mấy chục người cũng nghe được. Lúc này thì có người nghi hoặc mở miệng: "Ngu ngốc, thế này sao lại là cái gì ca ca, rõ ràng chính là tình ca ca." "Ha ha, các ngươi nói nếu như chúng ta ở cái kia tiện nhân nam nhân trước mắt đem nàng bắt, sau đó thay phiên, không biết là tư vị gì." "Cái kia tiện nữ nhân vốn là một cái danh dự người trong thiên hạ thần y, nếu như còn ở nàng nam nhân trước mặt lên nàng. Mẹ nó, ta đều dục hỏa đốt người. Các anh em, mau tới, đem ba người bọn hắn đều bắt lại cho ta." Nghe đến mấy cái này người nói chuyện, Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm hai người lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Mà làm người trong cuộc Tư Đồ Huyên nhưng là tức giận sắc mặt tái xanh. Mặc dù nàng là thần y thì lại làm sao? Thần y cũng không phải là không có kẻ địch. Huống chi những thứ này đều là Thanh Dương bộ lạc đối thủ một mất một còn Kim Vũ bộ lạc người. Chính là bởi vì bị Kim Vũ bộ lạc người Thanh Dương bộ lạc những cường giả kia mới sẽ toàn bộ chết trận, cuối cùng chỉ có một mình nàng trốn thoát, bất quá hiện tại vẫn bị bọn họ cho đuổi theo. Những kia vì là vì sao trái lại vọt tới nàng đằng trước đi tới. Điều này là bởi vì những này rắc rối phức tạp, bốn thông bát đạt huyết tinh quáng động nguyên nhân. Sát cơ mãnh liệt từ Tư Đồ Huyên trên người thấu phát ra, đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập. "Ha ha, này tiện nữ nhân không phải thần y sao? Trên người vì sao tỏa ra như vậy sát khí mãnh liệt? Nhìn dáng dấp nàng này thần y cũng là chỉ là hư danh mà thôi." Kim Vũ bộ lạc người cười lạnh lên. Trên thực tế, những thứ này đều là bọn họ cố ý nói như vậy mà thôi. Tư Đồ Huyên đại danh, y thuật của nàng ở hoang thế giới, chí ít ở Thanh Dương bộ lạc phủ cận một vùng là vô cùng nổi danh. Càng là bởi vì Tư Đồ Huyên quan hệ, rất nhiều người bộ lạc nương nhờ vào Thanh Dương bộ lạc, để Thanh Dương bộ lạc từ từ trở nên mạnh mẽ, thậm chí vượt qua nguyên bản bình đẳng Kim Vũ bộ lạc. Kế tục tiếp tục như thế, Thanh Dương bộ lạc đều sẽ toàn diện vượt qua Kim Vũ bộ lạc. Một khi bị toàn diện vượt qua, như vậy chờ đợi Kim Vũ bộ lạc cũng chỉ có bị từ thế giới này xóa đi. Bởi vậy Kim Vũ bộ lạc người không thì không khác đều muốn đánh chết Tư Đồ Huyên. Chỉ cần giết chết nàng, sau đó dĩ nhiên là không ai nương nhờ vào Thanh Dương bộ lạc. Chỉ là Tư Đồ Huyên thường ngày di ghi bản đều ở Thanh Dương trong bộ lạc, cực nhỏ đi ra ngoài. Mặc dù đi ra ngoài cũng có thật nhiều dũng sĩ bảo vệ nàng, để Kim Vũ bộ lạc khó có thể ra tay. Chỉ là lần này huyết tinh quáng động hành trình, Tư Đồ Huyên dĩ nhiên xuất hiện. Hơn nữa, lần này Thanh Dương bộ lạc tiến vào huyết tinh quáng động dũng sĩ thực lực cũng không mạnh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Kim Vũ bộ lạc dũng sĩ phát hiện đến điểm này sau khi, bọn họ liền lập tức ra tay rồi. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc đánh giết Thanh Dương bộ lạc những kia dũng sĩ, bất quá cuối cùng vẫn là bị Tư Đồ Huyên cho trốn thoát. Ngược lại không là Tư Đồ Huyên thực lực cường đại đến mức nào. Thế nhưng thầy thuốc cũng là dùng độc cao thủ, Tư Đồ Huyên cũng là như thế. Lợi dụng tầng tầng độc dược, nàng thành công chạy trốn. Chỉ là trên người nàng nơi nào có nhiều như vậy độc dược. Bởi vậy, ở gặp phải Mộ Dung Vũ trước, độc của nàng dược liền dùng hết, cuối cùng lại bị Kim Vũ bộ lạc người cho đuổi theo. Bởi vì đã được kiến thức Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới, nàng chỉ có thể là một lần nữa trở lại Mộ Dung Vũ bên này, muốn lợi dụng Mộ Dung Vũ tạm thời chống đối một thoáng Kim Vũ bộ lạc những này dũng sĩ. Bất quá, nghe tới Kim Vũ bộ lạc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nói chuyện sau khi, nàng coi như vẫn ôn hòa nhã nhặn thế nhưng vào lúc này nàng cũng giết cơ ngập trời. Ô, tựa hồ nàng đối với chúng ta đồng sát cơ. Các anh em phải cẩn thận, này tiện nữ nhân thực lực nhưng là mạnh mẽ khẩn đây. Kim Vũ bộ lạc một cái dũng sĩ ha ha cười nói. Những người khác cũng là phụ họa ha ha đại nở nụ cười trên mặt nhưng là lộ ra vẻ khinh thường. Đồng thời, đang lúc nói chuyện, bọn họ càng là nhanh chóng áp sát lại đây. Tư Đồ Huyên Trung Quy vẫn là không nhịn được, thân hình loáng một cái liền muốn lao ra cùng bọn họ liều mạng. Nếu là không liều mạng, hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì lấy thực lực của nàng căn bản là không có cách chạy trốn bọn họ truy sát. Thế nhưng, vừa lúc đó, một bàn tay lớn đè lại Tư Đồ Huyên vai. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126. Chém giết cảnh giới nhỏ phân chia. Một luồng mãnh liệt nam tử khí tức phả vào mặt trong nháy mắt bao phủ Tư Đồ Huyên. Vào đúng lúc này, Tư Đồ Huyên thân thể đột nhiên cứng ngắc lên. Bởi vì nàng nhận ra được đè lại chính mình vai bàn tay lớn kia là Mộ Dung Vũ. Đây chính là nàng lần thứ nhất cùng nam tử như vậy tiếp xúc thân mật. Mặc dù nàng là thần y, đang xem bệnh thời điểm cũng xưa nay không cùng nam tử thân thể có tiếp xúc, huống chi là bờ vai của nàng. Chỉ thấy sắc mặt nàng cứng rắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ, nhưng là vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia mang theo mỉm cười ánh mắt. Ngươi dự định lấy ngươi cực phẩm cảnh giới cùng bọn họ liều mạng. Tư Đồ Huyên thực lực không tính kém, đạt đến cực phẩm cảnh giới, hơn nữa thân pháp không sai. Không phải vậy nàng trước coi như có thuốc độc cũng trốn không thoát. Thế nhưng Kim Vũ bộ lạc phương diện thực lực kém cỏi nhất đều là cực phẩm cảnh giới, thậm chí còn có mấy cái tuyệt phẩm cảnh giới cường giả. Loại cường giả cấp bậc này chỉ cần một quyền liền có thể đánh giết Tư Đồ Huyên. Nàng đi liều mạng căn bản là không thể nào. Ngươi muốn thế nào? Còn có, bỏ tay ngươi ra. Tư Đồ Huyên cảm giác được chính mình âm thanh tựa hồ cũng trở nên hơi cứng ngắc. Tuy rằng ngươi dáng vẻ phổ thông, lúc trước còn đánh lén ta, bất quá ta xem ngươi ngược lại không như là một cái người xấu dáng vẻ, vì lẽ đó lần này ta giúp ngươi. Những người này, ta tới đối phó là được rồi. Mộ Dung Vũ tử tốn nói trong thanh âm tràn ngập tự tin. Đã sớm chờ ngươi câu nói này. Tư Đồ Huyên thầm nhủ trong lòng một thoáng thân thể cũng thả lỏng ra quay đầu quay về Mộ Dung Vũ lộ ra một vệt nụ cười. Còn chờ cái gì? Đem bọn họ cho bắt. Đem nam đánh cho trọng thương là có thể, đừng giết chết hắn. Cái kia hai cái nữ làm thế nào các ngươi đều biết. Kim Vũ bộ lạc một cách tuyệt phẩm cảnh giới cường giả lạnh giọng nói rằng. Nhất thời, những kia cực phẩm cảnh giới cường giả liền gào gào kêu vồ giết tới. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đem Dương Cầm cùng Tư Đồ Huyên hai người che ở phía sau. Không biết tự lượng sức mình chính là ngươi thằng con hoang. Một cái cực phẩm cảnh giới cường giả vọt tới Mộ Dung Vũ bên người, cười gằn một quyền quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh kích tới. Mặc dù nói đừng đem Mộ Dung Vũ đánh giết, nhưng nhìn dáng dấp của hắn chính là muốn một quyền đánh giết Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Chết! Mộ Dung Vũ cười nhạt, một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra. Đi sau mà đến trước, ở quả đấm đối phương oanh kích ở đầu mình trước một bước đánh vào đầu của đối phương mặt trên. Ầm! Một tiếng vang trầm thấp sau khi đầu của người này liền bị đánh nổ ra. Sức mạnh kinh khủng từ Mộ Dung Vũ trên người bộc phát ra kể cả hắn toàn bộ thân thể đều cho đánh nổ. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ một bước bước ra thân hình lói lên một cái. Liền trực tiếp đánh vào một cái xung kích tới được cực phẩm cảnh giới cường giả thân lên. Người cường giả này còn không biết đã tử thần ập lên đầu, còn cười gằn một quyền đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Thế nhưng tại hạ một người trong nháy mắt, hắn cả người kể cả linh hồn đều không có dấu hiệu nào vỡ tan ra. Trực tiếp đâm chết người này sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình lại biến mất. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ thân hình mỗi một lần lấp lóe đều sẽ có một cường giả bị hắn đánh giết. Thấy cảnh này, ở phía sau Tư Đồ Huyên không khỏi sững sờ sững sờ. Người đàn ông kia đến cùng là thực lực ra sao? Làm sao kinh khủng như thế? Tư Đồ Huyên đi tới Dương Cầm bên người, mặt mang vẻ kinh ngạc hỏi. Thánh chủ tên là Mộ Dung Vũ, thực lực rất sớm trước cũng đã đạt đến tuyệt phẩm cảnh giới. Dương Cầm giải thích nói rằng, nàng đã sớm đã quen Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, bởi vậy thấy cảnh này thời điểm, nhưng là đã xử sự không sợ hãi. Tuyệt phẩm cảnh giới. Tư Đồ Huyên sững sờ. Loại cường giả cấp bậc này mặc dù ở Thanh Dương bộ lạc, loại này đại bộ lạc bên trong cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, có cực cao địa vị. Thánh chủ? Cái gì thánh chủ? Tư Đồ Huyên tựa hồ mới phản ứng được, không khỏi dò hỏi. Dương Cầm chỉ là cười nhạt, không có kế tục tiếp tục nói. Mà ở các nàng nói chuyện đồng thời, phía trước chiến đấu đã sắp muốn kết thúc. Mười mấy cực phẩm cảnh giới cường giả, căn bản không ai có thể chống lại một chiêu nửa thức, bị đánh giết chỉ có mấy người. Mà này hay là bởi vì Kim Vũ bộ lạc cái kia mấy cái tuyệt phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp phản ứng lại gia nhập chiến đấu bên trong duyên cớ. Bằng không, mấy người kia cũng sớm đã chết rồi. Thằng con hoang, ngươi là bộ lạc nào? Càng dám cùng chúng ta Kim Vũ bộ lạc đối nghịch, quả thực chính là muốn chết. Ba cái tuyệt phẩm cảnh giới cường giả vây nhốt Mộ Dung Vũ, cũng không có lập tức đồng thủ. Các ngươi Kim Vũ bộ lạc rất mạnh mẽ sao? Mộ Dung Vũ không khỏi sững sờ. Kim Vũ bộ lạc xác thực rất mạnh mẽ, chính là hoang thế giới đỉnh cấp bộ lạc một trong. Mộ Dung Vũ là thật sự không biết Kim Vũ bộ lạc mạnh mẽ. Thế nhưng phản ứng của hắn xem ở Kim Vũ bộ lạc này ba cái trong mắt cường giả, nhưng chẳng qua là cảm thấy Mộ Dung Vũ chỉ có điều là xem thường Kim Vũ bộ lạc mà thôi. Vốn là biết đến thế nhưng là làm bộ chưa từng nghe nói như thế, này không phải xem thường Kim Vũ bộ lạc sao? Mới ba cái tuyệt phẩm cảnh giới, xem ra Kim Vũ bộ lạc cũng không ra sao a. Mộ Dung Vũ liếc ba người một chút, từ tốn nói. Chỉ là, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, ngoại trừ Dương Cầm ở ngoài, cái khác tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là quá ngông cuồng. Tuyệt phẩm cảnh giới, lẽ nào số phố lớn sao? Mặc dù ở Thanh Dương Kim Vũ những bộ lạc này bên trong đều là không nhiều. Cảnh giới này cũng không phải nói có huyết tinh là có thể tăng lên, còn cần tư chất. Liền giống với như thần giới chuẩn thánh thiên tôn như thế, thần giới nhiều người như vậy, lại có mấy cái chuẩn thánh. Không nói chuẩn thánh, coi như là thiên tôn đều không có bao nhiêu. Nghe vậy Kim Vũ bộ lạc người tự nhiên lại cho rằng Mộ Dung Vũ thực sự xem thường, cười nhạo cùng với sỉ nhục Kim Vũ bộ lạc. Bởi vậy ba cái tuyệt phẩm cảnh giới cường giả từng người đối diện một chút. Sau đó đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nhạt, một cái thiên quân tượng bạc quyền đột nhiên đánh giết đi ra ngoài. Ầm! Nổ vang rung trời sau khi, hắn đối thủ lập tức bị hắn đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy cái này tuyệt phẩm cảnh giới cường giả ở trong hư không cắt ra một đạo duyên dáng đường ra bôn. Sau đó mạnh mẽ va chạm ở quáng đồng phía trên thạch bích, sau đó mới chậm rãi hạ rơi trên mặt đất lên. Chỉ là quáng đồng vách đá cũng không biết là lấy cái gì làm, tuyệt phẩm cảnh giới cường giả đụng vào, thế nhưng là chỉ là xô ra một đạo bạc ấm mà thôi. Tê tâm liệt phế long trảo cước. Ở một cái thiên quân tượng bạc quyền đem một người trong đó đối thủ đánh bay ra ngoài đồng thời, Mộ Dung Vũ đồng thời đá ra một cước. Nhất thời, mặt sau xung kích tới được người cường giả kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Mộ Dung Vũ một cước mạnh mẽ đá vào trên ngực diện. Răng rắc, một tiếng, người này toàn bộ ngực nhất thời đổ nát xuống, cả người cũng bị một luồng cự lực cho miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. chỉ còn dư lại một người. Đồng thời đánh bay hai người sau khi, Mộ Dung Vũ chiêu thức đã dùng hết. Người thứ ba tuyệt phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, một bước vọt tới Mộ Dung Vũ phía sau, một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra, nhắm ngay Tô Hạo phần lưng liền vỡ giết mà xuống. Lấy người này thực lực, nếu là bị hắn một quyền đánh vào trên người, dù cho Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ cũng không cách nào chống đối, cả người đều sẽ bị nổ nát. Thế nhưng, hắn hiện tại nhưng là không thể trốn đi đâu được. Ai nhỉ? Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Đồ Huyên không khỏi kinh ngạc thốt lên lên, sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên trắng xám, trong lòng càng là dâng lên một luồng hổ thẹn tâm ý. Mà bên cạnh nàng Dương Cầm nhưng vẫn như cũ một mặt bình thản, tựa hồ định liệu trước. Cuối cùng cũng coi như không có bạch ra tay. Nghe được Tư Đồ Huyên tiếng kêu sợ hãi, Mộ Dung Vũ không khỏi nhìn nàng một cái, nhưng vừa vặn tiếp xúc được nàng cái kia tràn đầy lo lắng ánh mắt. Lúc này, hắn liền quay về nàng nhích miệng nở nụ cười. Tư Đồ Huyên cảm giác được chính mình muốn ngất đi, này đều tình huống thế nào? Hắn còn cười được. Trong quá trình này, Tư Đồ Huyên nhưng là đã tiến lên trước một bước, liền muốn nhằm phía Mộ Dung Vũ bên kia, giải cứu Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, vẫn không có đợi được nàng bước ra bước thứ hai, liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi. Không gặp. Vào đúng lúc này, Tư Đồ Huyên cùng cái kia công kích về phía Mộ Dung Vũ tuyệt phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp đồng thời giật nảy cả mình. Mà ở giật mình đồng thời, cái kia tuyệt phẩm cảnh giới cường giả trong lòng càng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Trước tiên, hắn liền về phía trước bắn tung ra. Thế nhưng là đã muộn. Ầm. Một cái như sa bảo kích cỡ tương đương nắm đấm đột nhiên từ trong hư không vọt ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, một quyền mạnh mẽ vỡ giết ở đây người trên đầu diện. Đáng sợ cực kỳ sức mạnh bộc phát ra. Tư Đồ Huyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng chỉ là nhìn thấy cái kia tuyệt phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp thân hình nhanh chóng về phía trước bắn tung ra, thế nhưng hắn trên gáy đầu người nhưng là đã bị đánh nổ. Lao ra thân thể chỉ có điều là quán tính gây ra thôi. Đầu bị đánh giết, linh hồn tự nhiên cũng bị dập tắt. Ầm ầm. Không có đầu thân thể, linh hồn đã chết đi thân thể ở lao ra một khoảng cách lớn sau khi cuối cùng mới mạnh mẽ đánh vào quáng động phía trên thạch bích cuối cùng mới hạ rơi trên mặt đất lên. Thật thực lực mạnh mẽ, chí ít là tuyệt phẩm tầng 8 cảnh giới chứ. Tư Đồ Huyên không khỏi kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Mỗi một cảnh giới lớn lại chia làm 3-7 loại, từ tầng 1 đến cao nhất cửu trùng thiên. Như thần giới chuẩn thánh giống như vậy, bất quá chuẩn thánh nhưng là có cấp 10, nơi này mỗi cái đại cảnh giới cũng chỉ có cửu trùng thiên thôi. Có thể đánh bại dễ dàng này ba cái tuyệt phẩm cảnh giới cường giả, Mộ Dung Vũ thực lực khẳng định là tuyệt phẩm cảnh giới nhân vật hàng đầu. Trốn! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hung uy vô cùng, Kim Vũ bộ lạc những người khác nơi đó còn dám đậu ở lại chỗ này. Mỗi một người đều biểu hiện sợ hãi triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về quáng động bên ngoài liền bắn nhanh đi ra ngoài. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình trong ánh lấp lánh, liền vọt tới những người này phía trước. Sau đó, những người này liền như là tự động vọt tới trước mặt hắn chịu chết một bên, bị hắn một quyền một cái trực tiếp đánh chết. Mặt khác cái kia hai cái tuyệt phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp cuối cùng cũng không thể chạy thoát, toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ chém xuống. Nữ nhân, ngươi vừa nói tuyệt phẩm tầng 8, là có ý gì? Mỗi cái đại cảnh giới còn chia làm mấy cái cảnh giới nhỏ. Mộ Dung Vũ đi tới Tư Đồ Huyên bên người dò hỏi. Hắn nhưng là chỉ biết hoang thế giới 6 cái đại cảnh giới phân chia, căn bản chưa từng nghe nói cảnh giới nhỏ phân chia. Ngươi không phải người của thế giới này. Tư Đồ Huyên trong nháy mắt phản ứng lại. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1127. Huyết tinh hoa. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó Tư Đồ Huyên liền trầm mặt, tiếp theo nàng liền vần quanh Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm hai người chuyển lấy phân chuồng đến rồi. Trong quá trình này, hai mắt của nàng không ngừng bắn phá ở Mộ Dung Vũ hai người thân lên. Đương nhiên, nàng phần lớn ánh mắt đều ở Mộ Dung Vũ thân lên. Sau một hồi lâu, nàng mới nói một câu để Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm hai người không nhịn được mặt đen, nói rằng: thế giới bên ngoài người cùng chúng ta đều giống nhau mà, cũng không có chỗ đặc biệt. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta người bên ngoài khác nhau ở chỗ nào? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nói rằng: lẽ nào các ngươi thế giới bên ngoài người không phải đều ỷ vào một đôi yêu thú mặt, có ba đầu sáu tay sao? Tư Đồ Huyên nhíu nhíu mày, hỏi. Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm thân thể lảo đảo một cái, hầu như hạ ngã xuống mặt đất lên. Lời này đúng là một cái thần y hỏi lên. Làm sao cảm giác như là không hiểu chuyện tiểu hài tử mới có thể hỏi ra loại này nói chuyện đến. Ngươi nói những kia là yêu tộc mà không phải là nhân tộc. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nói rằng, dừng một chút, hắn liền tiếp tục nói. Nhanh nói cho ta nghe một chút cảnh giới làm sao phân chia. Sáu cái đại cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới lại chia làm cửu trùng thiên. Nói cách khác, ở hoang thế giới chỉ có 50 cảnh giới nhỏ. Thánh phẩm cửu trùng thiên chính là chúng ta hoang thế giới cảnh giới tối cao. Thế nhưng, trong truyền thuyết vẫn không ai có thể đạt đến cảnh giới này. Tư Đồ Huyên giải thích nói rằng: các ngươi Thanh Dương bộ lạc có hay không thánh phẩm cảnh giới cường giả? Loại cường giả cấp bậc này thật sự rất ít sao? Mộ Dung Vũ lại hỏi vấn đề thứ hai. Phí lời, chúng ta Thanh Dương bộ lạc làm hoang thế giới một trong những bộ lạc cường đại nhất, làm sao có khả năng không có thánh phẩm cảnh giới cường giả? Bất quá, thánh phẩm cảnh giới cường giả thiếu đó là tuyệt đối, toàn bộ hoang thế giới đều không có bao nhiêu thánh phẩm cảnh giới. Nếu như ngươi đạt đến thánh phẩm cảnh giới, ngươi đủ để ở hoang thế giới hoành hành. Tư Đồ Huyên đối với Mộ Dung Vũ liếc mắt nói rằng: ở hoang thế giới vô địch thì lại làm sao? Nhưng không có cách phi thăng thánh giới, hơn nữa nhà ta cũng không ở nơi này. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ suy nghĩ, sau đó quay về Tư Đồ Huyên phất tay một cái, nói rằng: ngươi có thể đi rồi. Tư Đồ Huyên trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy nàng tỏ rõ vẻ khó tin nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn đuổi ta đi? Nhìn thấy Tư Đồ Huyên sững sờ khó mà tin nổi dáng vẻ, Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi buồn cười. Còn nếu ta nói rõ sao? Tư Đồ Huyên trong nháy mắt nổi giận. Tiểu tử thúi, ngươi có phải là không biết ta là người như thế nào? Thanh Dương bộ lạc công chúa cấp bậc nhiệm vụ thánh thủ thần y. Ngươi có biết có bao nhiêu người khổ cầu ta cùng bọn hắn kết bạn thám hiểm, ta cũng không muốn. Dù cho ta chẳng là cái thá gì, thế nhưng ta có thể nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc đại mỹ nữ. Ngươi chẳng lẽ mắt mù hay sao? Cho tới nay, tất cả mọi người đều sẽ không từ chối Tư Đồ Huyên, có chỉ là thỉnh cầu, khẩn cầu vân vân. Bởi vì thân phận của nàng, bởi vì y thuật của nàng, bởi vì vẻ đẹp của nàng mạo. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ nơi này, cái trò này nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Đầu tiên, Mộ Dung Vũ không phải người của thế giới này, hắn hoàn toàn không cần nịnh bợ Thanh Dương bộ lạc, không cần thiết cùng Thanh Dương bộ lạc giữ gìn mối quan hệ. Đệ nhị nhưng là, Mộ Dung Vũ bên người căn bản không cần cái gọi là thần y. Những người khác không có cái gì y thuật, ở thám hiểm trong quá trình không khỏi sẽ xuất hiện bị thương loại hình, lúc này nếu như có cái thần y ở bên người, cái kia bảo mệnh năng lực liền tăng lên rất nhiều lần. Thế nhưng, luận y thuật, có mấy cái so với được với Mộ Dung Vũ? Tư Đồ Huyên y thuật hay là vô cùng kinh thế hãi tục, thế nhưng tuyệt đối so với không lên Mộ Dung Vũ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ không háo sắc. Hắn sẽ không bởi vì Tư Đồ Huyên trường nghiêng nước nghiêng thành liền bị nàng mê hoặc. Ngược lại, hắn đúng là cảm thấy đem Tư Đồ Huyên chờ ở bên người sẽ sản sinh rất nhiều phiền phức. Dù sao Thanh Dương bộ lạc kẻ địch tuyệt đối không chỉ là một cái Kim Vũ bộ lạc. cái khác đối địch bộ lạc ở nhìn thấy Tư Đồ Huyên sau khi nhất định sẽ ra tay công kích. Mà Mộ Dung Vũ hai người sẽ bị người cho rằng là Thanh Dương bộ lạc người. Ta không mù, thế nhưng ngươi thật sự có thể đi rồi. Mộ Dung Vũ quay đầu chăm chú nhìn Tư Đồ Huyên, sau đó tỏ rõ vẻ nghiêm túc nói rằng. Tư Đồ Huyên căm tức Mộ Dung Vũ, nàng thực sự không hiểu nổi Mộ Dung Vũ người này đến cùng có phải đàn ông hay không á. Không hề có một chút phong độ. Mộ Dung Vũ, lẽ nào ngươi nhẫn tâm ta như thế một đại mỹ nữ lẻ loi ở này huyết tinh quáng động bên trong. Vạn nhất ta bị bắt nạt làm sao bây giờ? Phẫn nộ rồi một lúc sau khi, Tư Đồ Huyên lập tức lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn Mộ Dung Vũ. Không có quan hệ gì với ta, Dương Cầm, đi rồi. Mộ Dung Vũ chừng Tư Đồ Huyên một chút, sau đó gọi trên Dương Cầm trực tiếp rời đi. Khốn nạn! Tư Đồ Huyên nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng, không ngừng thấp giọng chửi bới. Sau đó, nàng hai mắt chuyển động, thân hình lay động, trong lúc đó đã hướng về Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Ngươi đuổi theo tới làm cái gì? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Buồn cười, ta tại sao phải truy ngươi a? Ta chỉ có điều là muốn đi vào bên trong mà thôi. Tư Đồ Huyên như đang thị uy nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt vẻ đắc ý. Mộ Dung Vũ lúc này liền ngừng lại. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết xin mời. Tư Đồ Huyên sắc mặt khẽ thay đổi, đột nhiên liền che cái bụng, một mặt vẻ thống khổ. Ai nha, cái bụng đột nhiên đau quá, ta trước tiên nghỉ ngơi một chút. Nữ nhân này thật vô lại. Mộ Dung Vũ sắc mặt đen sì, vô cùng sự bất đắc dĩ. Bất quá, ở Tư Đồ Huyên nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai ra đi. Thấy thế, Tư Đồ Huyên cũng lập tức đi theo. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Ta nói đại thần y, ngươi không phải đau bụng sao? Không kế tục nghỉ ngơi sao? Hừ, ngươi không biết là ta đại thần y sao? Đau bụng tự nhiên không làm khó được ta. Hiện tại không sao rồi. Tư Đồ Huyên cười đắc ý nói. Sau đó, Tư Đồ Huyên bất luận là dùng biện pháp gì, sái hết vô lại, trước sau đi theo Mộ Dung Vũ phía sau không rời đi. Nữ nhân này cũng không ngu ngốc, biết đi theo Mộ Dung Vũ cái này cường giả siêu cấp bên người sẽ làm nàng an toàn rất nhiều. Được rồi, ngươi có thể cùng chúng ta ở một khối, thế nhưng nhất định phải nghe lời của ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không quản sự sống chết của ngươi. Nhìn thấy Tư Đồ Huyên nữ nhân này kiên nhẫn cùng ở bên cạnh họ, Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý. Tư Đồ Huyên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vui mừng. Bất quá! Chỉ là, vẫn không có đợi được nàng cao hứng xong, Mộ Dung Vũ liền lại tiếp tục nói. Trước lúc này, ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi đến huyết tinh quáng động làm cái gì? Đương nhiên là tìm kiếm huyết tinh a. Không phải vậy tới nơi này làm gì? Tư Đồ Huyên bật thốt lên, không có bất kỳ chần chờ. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt cười lạnh. Ngươi có thể rời đi. Được rồi, ta là tới tìm kiếm một mực thần dược. Tư Đồ Huyên do dự một chút, vì không bị đánh đuổi, nàng vẫn là đem mục đích của chính mình nói ra. Bất quá, nhưng cũng chưa nói rõ ràng. Nói rõ một chút. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Thật sự muốn nói. Tư Đồ Huyên nhìn Mộ Dung Vũ có chút do dự. Bởi vì nàng biết nàng phải tìm thần dược là cỡ nào kinh thế hãi tục. Một khi bị Mộ Dung Vũ biết sau khi, hắn có thể hay không đem chính mình cho diệt khẩu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tư Đồ Huyên do dự không quyết định. Nếu như nàng nói ra, Mộ Dung Vũ có thể giết nàng diệt khẩu. Thế nhưng nếu như nàng không nói, lấy nàng thực lực bây giờ, hay là căn bản không chiếm được cái kia thần dược. Chỉ là cái kia thần dược thực sự là quá mức kinh thế hãi tục, mặc dù là nàng người ở bên cạnh đều chưa nói với. Bởi vậy, mặc dù cùng là Thanh Dương bộ lạc người, đều sẽ có thể ám hại nàng. Dù sao, vậy cũng là trong truyền thuyết có thể làm cho người thành thánh thần dược. Quên đi, liều một phen nhân phẩm đi. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Tư Đồ Huyên rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm. Sau đó nàng liền nhìn Mộ Dung Vũ hai người, sắc mặt nghiêm túc nói rằng: ngươi có thể hay không bố trí mấy cái cấm chế, ta muốn nói thực sự là quá mức kinh thế hãi tục, nếu là truyền đi, e sợ sẽ gây ra hoang thế giới mỗi cái bộ lạc đại chiến. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó hơi suy nghĩ liền đem Tư Đồ Huyên hai người cho cuốn vào đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Nơi này là ta bảo vật không gian, ở đây nói đi tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tư Đồ Huyên đầu tiên là gật gù, sau đó mới sắc mặt nghiêm túc nói rằng: ta phải tìm kỳ thực cũng không phải thần dược, mà là thánh dược. Trong truyền thuyết, chỉ cần dùng cái kia thánh dược sau khi là có thể phi thăng thành thánh. Mộ Dung Vũ nhất thời cười, một mặt không đáng kể nhìn Tư Đồ Huyên nói rằng: ngươi biết thành thánh có bao nhiêu khó sao? Trên đời này nơi nào có loại kia thánh dược? Hắn là không tin, hơn nữa, mặc dù thành thánh thì đã có sao? E sợ vẫn không có phi thăng đến thánh giới, đều sẽ bị thánh tộc những cường giả kia một trường vỗ dưới trực tiếp bị đập thành bột mịn. Ta nói chính là thật sự, ở thái cổ trước thì có người dùng quá loại kia thần dược, sau đó hắn liền phi thăng thành thánh rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không tin, trước kia sợ sệt Mộ Dung Vũ bởi vì chuyện này mà đánh giết nàng Tư Đồ Huyên nhưng là sốt ruột, liền vội vàng nói: Tư Đồ tiểu thư, thành thánh nào có đơn giản như vậy? Nàng là cấp 10 chuẩn thánh, so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng bước ra một bước cuối cùng kia là cỡ nào khó khăn. Cái này thánh dược gọi là huyết tinh hoa. Chỉ cần nuốt ăn huyết tinh hoa sau khi là có thể thành thánh. Đây chính là có sử bí thư tài. Mà khoảng thời gian này vừa vặn là huyết tinh hoa xuất thí thời gian. Chỉ là bất luận Tư Đồ Huyên nói lại sát có việc, Mộ Dung Vũ hai người đều sẽ không tin tưởng. Tư Đồ Huyên nhất thời phiền muộn, Mộ Dung Vũ hai người không tin, vậy làm sao trợ giúp nàng đạt được huyết tinh hoa. Cho nên nàng nhất định phải thuyết phục Mộ Dung Vũ hai người, muốn bọn họ tin tưởng tự mình nói là chân thực. Được rồi, ngươi liền không cần phải nói, ngươi liền cùng chúng ta ở một khối. Ta nhất định phải tiến vào huyết tinh quáng động nơi sâu xa, nếu như thật sự có huyết tinh hoa xuất hiện, ta sẽ giúp ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng vọng tưởng ta sẽ liều mạng. Tư Đồ Huyên nhất thời đại hỉ. Huyết tinh hoa cũng ở huyết tinh quáng động nơi sâu xa nhất, vừa vặn tiện đường. Nguyên bản nàng còn sợ Mộ Dung Vũ từ chối, bất quá hiện tại vừa vặn tiện đường, nàng cũng lười giải thích. Sự thực chính là chứng minh tốt nhất, nếu là thật nhìn thấy huyết tinh hoa, Mộ Dung Vũ coi như là không tin cũng không được. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc Tư Đồ Huyên một chút. Sau đó ba người liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư tiếp tục tiến lên. Hừ, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhìn thấy huyết tinh hoa thời điểm, đừng theo ta cướp là được rồi. Tư Đồ Huyên mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút, thầm nhủ trong lòng. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1128. Lại vào huyết đáy hồ. Quả nhiên cùng Tư Đồ Huyên cùng ra đi là tự tìm phiền phức. Tuy rằng huyết tinh quáng động rất lớn, hơn nữa lại không ngừng vào miệng. Lối vào, thế nhưng hoang thế giới bộ lạc, người càng nhiều. Một đường hạ xuống, Mộ Dung Vũ gặp phải không ít người. Đối với những kia không quen biết Tư Đồ Huyên thân phận người cũng còn tốt, những người này hoặc là trực tiếp từ bên người gặp thoáng qua, hay hoặc là trực tiếp ra tay đánh nhau, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ bọn họ, cướp đoạt bọn họ huyết tinh. Đối với những người này, Mộ Dung Vũ chỉ có một chữ giết. Phàm là dám động thủ với hắn người, hắn cũng có trực tiếp giết chết. Còn có mặt khác mấy người. Không phải Tư Đồ Huyên bộ lạc đối đầu, thế nhưng là nhận ra Tư Đồ Huyên. Những người này ở gặp phải Tư Đồ Huyên sau khi, liền mặt dày đi theo Tư Đồ Huyên sau lưng. Bọn họ đều có một cái rất tốt lý do: huyết tinh quáng động thực sự là quá nguy hiểm, vẹn vẹn dựa vào Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm hai người căn bản bảo vệ không được Tư Đồ Huyên, bởi vậy bọn họ liền lưu lại bảo vệ Tư Đồ Huyên. Có cái thứ nhất, tự nhiên dĩ nhiên là có thứ hai cùng với càng nhiều người. Hiện tại, một đám người đi theo Mộ Dung Vũ ba người phía sau. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ hết sức khó chịu, có mấy lần thậm chí không nhịn được ra tay đem những người này đều cho đánh chạy. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn không có ra tay. Mà Tư Đồ Huyên cũng rốt cuộc hiểu đến trước nàng đối với Mộ Dung Vũ dính chặt lấy chơi xấu thời điểm Mộ Dung Vũ tâm tình. Chỉ là trong ngày thường nàng đều là lấy đại gia khuê tú, thần y thánh giả thân phận xuất hiện. Bởi vậy, đối với những người này, nàng chỉ có thể khéo léo từ chối. Thế nhưng những người kia ra mặt dày có thể so với huyết thú. Không ai đồng ý rời đi. Mà Tư Đồ Huyên nhưng cũng không tốt trực tiếp xua đuổi. Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là ngừng lại, mặt âm trầm đối với Tư Đồ Huyên nói rằng: cho ngươi một lựa chọn, một mình ngươi theo ta lên lộ. Hoặc là ngươi cùng bọn họ một khối. Nhiều người như vậy ở một khối, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách vận dụng chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất cùng thủ đoạn. Tư Đồ Huyên nhất thời phiền muộn. Chẳng lẽ muốn nàng bỏ qua trước đây dựng nên đi ra tư thái trực tiếp đem những người này đánh đuổi. Nếu là dáng dấp kia, nàng uy vọng đều sẽ giảm nhiều, đối với nàng cùng Thanh Dương bộ lạc đều có rất lớn ảnh hưởng. Đùng, đùng, đùng. Ngay khi Tư Đồ Huyên cau lại lông mày, suy nghĩ làm sao đánh đuổi những người theo đuổi kia thời điểm, một trận lúc ẩn lúc hiện thùng thùng thanh liền truyền tới. Nhất thời, Tư Đồ Huyên nhíu chặt lông mày liền lỏng ra. Nghe được cái kia như trái tim bình thường nặng nề tiếng vang không có. Ở trong đó là một hồ máu, hơn nữa, ta có biện pháp từ huyết trong hồ trực tiếp đi đến huyết tinh quáng động nơi sâu xa nhất. Tư Đồ Huyên có chút hưng phấn đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn đương nhiên biết đó là huyết hồ. Chỉ là đối với Tư Đồ Huyên nói có biện pháp trực tiếp từ huyết hồ tiến vào huyết tinh quáng mạch nơi sâu xa, hắn biểu thị hoài nghi. Hừ, người bình thường đương nhiên không vào được, bất quá ta có bí pháp. Hơn nữa, nếu như chúng ta chỉ là không ngừng ở huyết tinh quáng động bên trong, mãi mãi cũng không cách nào đi đến huyết tinh quáng động nơi sâu xa. Bởi vì huyết tinh quáng động quá nhiều, chúng ta căn bản không biết cái kia một cái xem quáng động là dẫn tới nơi sâu xa nhất. Tư Đồ Huyên giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ nhất thời có chút không nói gì. Nói cách khác, ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm huyết hồ. Tư Đồ Huyên gật gù, lập tức nàng liền cảm giác được có gì đó không đúng. Lẽ nào trước ngươi đi qua huyết hồ? Không phải vậy làm sao ngươi biết đó là huyết hồ? Lần này đến phiên Mộ Dung Vũ gật đầu. Ta không chỉ có đi qua, hơn nữa còn từng hạ xuống huyết hồ. Ngươi vì là sao không nói sớm? Không phải vậy chúng ta liền không cần đi nhiều như vậy chặng đường oan uổng. Vậy ngươi vì là sao không nói sớm? Tư Đồ Huyên cũng là có chút tức giận nói. Nếu như nàng sớm biết có huyết hồ, lúc này sợ là cũng sớm đã đi đến huyết tinh quáng động nơi sâu xa nhất. Ngươi không cũng không nói sao? Mộ Dung Vũ phiền muộn, lúc này liền hướng về muộn hưởng chuyện lai phương hướng đi tới. Tùng tùng tùng. Từng trận nặng nề âm thanh không ngừng truyền tới, nghe được âm thanh này tất cả mọi người như là bị người dùng cây búa ở tim trên mạnh mẽ gõ một cách như thế. Âm thanh càng lớn, loại kia gõ sức mạnh càng lớn. Phong ấm trái tim đình chỉ trái tim nhảy lên. Bằng không, một khi tần suất tương đồng, trái tim của các ngươi thậm chí thần cách đều sẽ nổ tung ra. Mộ Dung Vũ truyền âm cho Dương Cầm cùng Tư Đồ Huyên nói rằng. Cho tới những người khác. Thật không tiện, Mộ Dung Vũ cùng bọn họ không quen quản bọn họ sinh tử đây. Ầm. Không đến bao lâu, những kia tùy tùng Tư Đồ Huyên trở thành Tư Đồ Huyên người theo đuổi người trong liền có người không chịu nổi mà bảo thể mà chết. Mà theo Mộ Dung Vũ bọn họ không ngừng thâm nhập, càng ngày càng nhiều người bảo thể mà chết. Các ngươi đều rời đi nơi này đi, đừng ngông cuồng đưa rơi mất tính mạng. Tư Đồ Huyên trung quy vẫn còn có chút không đành lòng đối với bọn họ nói rằng. Trên thực tế, ở nàng nói lời này trước đã có thật nhiều người lui ra cái này ngã ba. Dù sao, bọn họ đi theo ở Tư Đồ Huyên bên người không phải thật sự phải bảo vệ nàng, mà là vạn nhất bị thương, làm cho Tư Đồ Huyên trị liệu. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ ba người tiến vào huyết bên hồ, mà Tư Đồ Huyên người theo đuổi cũng có mười mấy người tiến vào nơi này. Trên thực tế, chỉ cần đem thân thể khống chế tốt hơn đều sẽ không xảy ra chuyện. Chưa thấy huyết hồ liền cũng không có thiếu hạ phẩm cảnh giới người sao? Loại này huyết hồ ở huyết tinh quáng động bên trong cũng không nhiều, ngươi có thể gặp phải hai cách đã là vô cùng may mắn. Tư Đồ Huyên liếc Mộ Dung Vũ một chút nói rằng, ngươi thật sự có biện pháp từ huyết trong hồ tiến vào huyết tinh quáng động nơi sâu xa nhất. Mộ Dung Vũ nhìn huyết hồ, nhẫn nhịn vọt vào huyết hồ kích động, trầm giọng hỏi. Tư Đồ Huyên gật gù, bất quá hiện tại vấn đề là chúng ta nên làm sao xuống huyết hồ. Bên trong có thực lực mạnh mẽ huyết thú, xa không phải chúng ta có thể chống lại. Hơn nữa huyết trong hồ máu tươi ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát khí, chúng ta xuống e sợ còn chưa tới đáy hồ sẽ bị sát khí tập kích. Này không là vấn đề, theo ta, bao ngươi vô sự. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, nhanh chân liền hướng về huyết hồ đi tới. Dương Cầm theo sát phía sau, không chút do dự. Mà Tư Đồ Huyên nhưng là do dự một chút, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhanh chân đi theo. Tư Đồ Thần Y, huyết hồ cực kỳ khủng bố, ngươi vẫn là không nên nhích tới gần. Nhìn thấy tình cảnh này, nàng một cái người theo đuổi lập tức đi tới, ngăn cản Tư Đồ Huyên, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, bạch, bởi vì Mộ Dung Vũ hành vi quan hệ, huyết bên hồ một bên những kia thu lấy huyết tinh ánh mắt của mọi người đều trực tiếp nhìn kỹ ở hắn thân lên mà nghe được Tư Đồ Huyên người theo đuổi nói chuyện sau khi, phần lớn người đều đưa mắt đặt ở Tư Đồ Huyên thân lên. Đó là Thanh Dương bộ lạc Tư Đồ Huyên thần y, nàng dĩ nhiên đến nơi này. Một người nhận ra Tư Đồ Huyên thân phận. Lúc này ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đưa lên ở nàng thân lên. Lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Tư Đồ Huyên nhàn nhạt nhìn người kia một chút, sau đó xoay người liền hướng về Mộ Dung Vũ liền đuổi đi tới. Bọn họ chẳng lẽ muốn đi vào huyết hồ hay sao? Trong lòng mọi người đều lóe qua cái ý niệm này. Lẽ nào nam tử kia là Thanh Dương bộ lạc cường giả siêu cấp? Có người ánh mắt lần thứ hai đặt ở Mộ Dung Vũ thân lên. Tư Đồ Thần Y, huyết hồ đương nhiên là thật vô cùng nguy hiểm. Có người vẫn như cũ muốn ngăn trở Tư Đồ Huyên, thế nhưng Tư Đồ Huyên coi như làm là làm như không nghe thấy, rất nhanh liền tới đến Mộ Dung Vũ bên người. Không nghĩ tới vẫn đúng là có người quan tâm như vậy ngươi. Mộ Dung Vũ liếc Tư Đồ Huyên nhàn nhạt nói một câu. Ngươi cho rằng là ta ngươi sao? Không ai quan tâm. Tư Đồ Huyên chừng Mộ Dung Vũ một chút. Trên thực tế, nếu là bị hắn biết Mộ Dung Vũ ở Thánh Tông đệ tử, sợ là đều sẽ bị hù chết. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt. Chuẩn bị kỹ càng không có. Ta trước đem các ngươi thu vào ta bảo vật trong không gian. Nói chuyện đồng thời, hắn vung tay lên, đem Dương Cầm cùng Tư Đồ Huyên hai người cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Đồng thời thân hình hắn loáng một cái, cả người liền một con đi vào huyết trong hồ. Bọn họ thật sự tiến vào huyết trong hồ. Rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Thanh Dương bộ lạc cường giả chính là không giống nhau, dĩ nhiên thật sự dám xuống huyết hồ. Có người cho rằng Mộ Dung Vũ là Thanh Dương bộ lạc dũng sĩ, bởi vậy mới sẽ có cảm thán như thế. Tư Đồ Thần Y đều đang xuống huyết hồ, không biết nàng muốn tìm cái gì thần dược. Rất nhiều người đều nghị luận sôi nổi, cảm thán liên tục. Mà lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đã xuống tới huyết hồ nước để bên trong. Bất quá, cùng lần trước không giống nhau chính là, lần này hắn tiến vào huyết trong hồ sau khi liền ẩn nấp thân hình. Hiện tại hắn là muốn đi đến huyết tinh quáng động nơi sâu xa nhất, mà không phải cùng huyết thú chiến đấu. Không biết cái kia suối máu phủ cận có hay không loại kia núi nhỏ kích cỡ tương đương thánh phẩm huyết tinh. Mộ Dung Vũ vừa ẩn đang ở huyết trong hồ truyền thuyết, tìm kiếm cái kia suối máu, vừa ở trong lòng suy nghĩ. Huyết hồ cũng không lớn, phạm vi mấy 100 ngàn dặm thôi. Lấy Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ, mặc dù trì hoãn tốc độ cũng dùng không được mấy thời gian 10 hơi thở liền tới đến huyết giữa hồ chỗ. Trên một hồ máu, suối máu cũng ở huyết hồ nơi sâu xa. Này một hồ máu suối máu cũng như thế. Bất quá, lần trước là đáy hồ núi cao, mà lần này suối máu vị trí chỉ là một mảnh bình nguyên. Quả nhiên có một khối thánh phẩm huyết tinh cùng với trước cái kia huyết hồ như thế. Mộ Dung Vũ nhìn cái kia to lớn huyết tinh thật vất vả mới đưa trong lòng cái kia phân tham niệm cho áp chế xuống, cuối cùng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Người phụ nữ kia, ngươi thật sự có thể không? Ta đều không cách nào tới gần cái kia suối máu. Mộ Dung Vũ đem Hà Đồ Lạc Thư mở ra một cước, để Tư Đồ Huyên cùng Dương Cầm hai người có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả. Dĩ nhiên thật sự có suối máu. Khi nhìn thấy không ngừng dâng trào ra máu tươi cùng huyết tinh suối máu thời điểm, Tư Đồ Huyên nhất thời liền kích động. Cái này suối máu rốt cuộc là thứ gì? Không ngừng phun ra máu tươi cùng huyết tinh, những máu tươi này cùng huyết tinh lại từ đâu mà đến? Dương Cầm nói cũng không biết là đang hỏi Mộ Dung Vũ hai người, vẫn là bản thân nàng lầm bầm lầu bầu. Chỉ là, nhưng đáng tiếc chính là, Mộ Dung Vũ cùng Tư Đồ Huyên đều không thể giải đáp nàng cái vấn đề này. Ta ở trong cổ thư học được một mảnh công pháp, có thể để cho chúng ta tiến vào suối máu, sau đó đi ngược dòng nước, cuối cùng tiến vào huyết tinh quáng động nơi sâu xa nhất. Cảm thán một lúc sau khi, Tư Đồ Huyên mới sắc mặt nghiêm túc nói rằng, vậy còn chờ gì? Còn không dành thời gian. Mộ Dung Vũ chừng nàng một chút, không vui nói. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1129. Mở ra suối máu. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư là mở ra duyên cớ. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người ở bên trong cũng có thể lực bộc phát lượng công kích được bên ngoài. Bởi vậy, Tư Đồ Huyên muốn thời điểm xuất thủ hoàn toàn không cần thiết rời đi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Trên thực tế, lấy thực lực của nàng, một khi xuất hiện ở bên ngoài sẽ bị những kia tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú phát hiện ra. Mặc dù không có bị phát hiện, nàng cũng không chịu nổi kinh khủng kia sát khí tập kích. Chỉ thấy Tư Đồ Huyên biểu hiện nghiêm túc đứng thẳng ở tại chỗ, hai tay không ngừng đánh ra từng cái tối nghĩa khó hiểu ấm quyết. Mà theo từng cái ấm quyết không ngừng bị nàng đánh ra đến từng đạo không tên sức mạnh oanh kích ở suối máu mặt trên. Từ từ, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được một luồng sức hút từ suối máu bên trong bao phủ tới. Sức hút càng lúc càng lớn, từ từ đem Hà Đồ Lạc Thư liên lụy nhằm phía suối máu ở trong. Hơn nửa ngày sau khi, Tư Đồ Huyên cuối cùng kết thúc đánh ra ấm quyết. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tư Đồ Huyên thân hình lảo đảo một cái, hầu như muốn ngã nhào trên đất diện sơn. Dương Cầm lúc này liền tiến lên trước một bước, đỡ lấy nàng. Lúc này Tư Đồ Huyên sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải. Hiển nhiên là sức mạnh tiêu hao quá lớn rồi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Hàng này chỉ có điều là thiên thần cảnh mà thôi, mặc dù tiêu hao hết toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng đem bộ kia ấm quyết toàn bộ đánh tệ. Nếu như là đổi làm Mộ Dung Vũ hoặc là Dương Cầm liền căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy, dù sao ở Hà Đồ Lạc Thư, hai người bọn họ cảnh giới đều là bình thường. Chỉ là Tư Đồ Huyên đối với bộ kia ấm quyết tựa hồ rất bảo bối, căn bản là không có nói Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ hai người cũng không có hỏi. Liên lụy sức mạnh càng lúc càng lớn, Hà Đồ Lạc Thư càng ngày càng tới gần suối máu. Chỉ cần đi vào suối máu bên trong phạm vi, Hà Đồ Lạc Thư sẽ bị thôn phệ đi vào. Tư Đồ Huyên bây giờ có thể không thể rời khỏi nơi này trước. Mộ Dung Vũ đột nhiên nghĩ đến cách đó không xa cái kia một khối núi nhỏ kích cỡ tương đương huyết tinh, hắn rời đi nơi này trước đem lấy đi bằng không liền có thể tiếc. Không phải vậy, còn ai dám bảo đảm hắn còn có thể gặp phải lớn như vậy một khối thánh phẩm huyết tinh đây. Suối máu sức hút còn có thể kéo dài 100 hô hấp thời gian. Nếu như ngươi có thể ở 100 hô hấp thời gian bên trong về tới đây, ngươi đi đâu vậy cũng có thể. Tư Đồ Huyên có chút suy yếu, thế nhưng vẫn là trả lời nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó Dương Cầm cùng Tư Đồ Huyên hai người liền cảm giác được cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa. Trên thực tế điều này là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư bị một lần nữa đóng lên duyên cớ. Dù sao, Mộ Dung Vũ cũng không muốn bị Tư Đồ Huyên nhìn thấy hắn thu lấy lớn như vậy một khối thánh phẩm huyết tinh, dáng dấp kia sẽ trêu chọc rất nhiều phiền phức. Tiểu Sơn bình thường to nhỏ thánh phẩm huyết tinh lặng lặng đứng sững ở đáy hồ bên dưới, mà ở khối này huyết tinh bên cạnh nhưng là nằm úp sấp hơn trăm đầu tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú. Cái này huyết trong hồ huyết thú so với trước cái kia huyết hồ huyết thú số lượng muốn nhiều hơn, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư liền nhanh chóng phóng to, ở những này huyết thú phản ứng lại trước đã đem thật nhanh huyết tinh cho bao phủ lại. Dương Cầm, giúp ta một chút sức lực. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, đang thiêu đốt hỗn độn thần mạch tăng cường Hà Đồ Lạc Thư sức mạnh đồng thời, hắn càng là trực tiếp mượn Dương Cầm sức mạnh. Mộ Dung Vũ dùng quyết chữ, giả, đã khống chế những người khác sau khi, hắn liền có thể trực tiếp mượn những người này sức mạnh để bản thân sử dụng. Bất quá, ở hoang thế giới, hắn không cách nào mượn đến thần giới văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sức mạnh. Hơn nữa, lần trước tuy rằng Dương Cầm cũng đã tiến vào hoang thế giới bên trong, thế nhưng vào lúc ấy Dương Cầm thực lực bị áp chế chỉ có thiên thần cảnh, mượn tới căn bản là vô dụng. Bất quá, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Dương Cầm thực lực đã khôi phục đến cấp 10 chuẩn thánh. Bất quá, tuy rằng Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp mượn dùng, thế nhưng vì không cho Tư Đồ Huyên khả nghi, Dương Cầm vẫn là đi tới Mộ Dung Vũ bên người, đưa tay chống đỡ ở Mộ Dung Vũ trên lưng, làm bộ đem sức mạnh rót vào trong cơ thể hắn như thế. Được cấp 10 chuẩn thánh sức mạnh, Hà Đồ Lạc Thư bùng nổ ra so với Mộ Dung Vũ lần thứ nhất thu lấy thánh phẩm huyết tinh thời điểm gấp mấy chục lần uy năng. Bởi vậy, khối này lớn vô cùng thánh phẩm huyết tinh đầu tiên là đột nhiên run rẩy một chút, sau đó, xèo, một tiếng liền bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà vào lúc này, những kia chiếm giữ ở huyết tinh bên cạnh tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú mới phản ứng lại. Âm âm ầm. Những này tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú lúc này liền lôi đình tức giận bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, đánh về trước mắt hư không. Lùi! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, Hà Đồ Lạc Thư nhất thời vụt nhỏ lại làm một cái không thể nhận ra hạt nhỏ, bảo lùi ra. Chỉ là, ngay khi hắn chợt lui đồng thời cái kia hơn trăm cái tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú công kích cũng vỗ đi ra. Sức mạnh đáng sợ nhất thời đem phạm vi mấy ngàn dặm hư không đều bị đánh vỡ ngạch, không gian loạn lưu đều thoan đi ra. Xèo. Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp nhằm phía suối máu bên kia. Thế nhưng, vừa lúc đó, một cái tuyệt phẩm yêu thú đột nhiên một móng vuốt liền hắn phía trước hư không cho lấy ra một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Không gian loạn lưu như là dòng lũ bình thường vọt ra. Mộ Dung Vũ bị giật mình, hơi suy nghĩ liền khống chế lại Hà Đồ Lạc Thư tốc độ hầu như một con liền vọt vào loạn lưu trong không gian đi tới. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ khống chế Hà Đồ Lạc Thư hướng về mấy cái khác phương hướng liền xông ra ngoài. Chỉ là, không biết là những kia huyết thú phát hiện Hà Đồ Lạc Thư vị trí, vẫn là đánh lung tung một mạch, phạm vi phủ cận hư không đều bị đánh vỡ. Mộ Dung Vũ căn bản là không xông ra được, một khi hắn mạnh mẽ xung kích khẳng định cơ hội một con ghi vào loạn lưu trong không gian. Tiến vào suối máu hay chưa? Chỉ có không tới 20 hô hấp thời gian. Mà suối máu mở ra một lần sau khi, rất nhiều nhiều năm sau khi mới có thể mở ra lần thứ hai. Nhưng vào lúc này, Tư Đồ Huyên đột nhiên mở miệng nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Hắn bây giờ căn bản không cách nào lao ra, coi như là trực tiếp truyền tống cũng không thể. Bất quá, nếu là hắn không cách nào lao ra, kết quả cuối cùng vẫn bị những kia huyết thú cho đánh vào không gian loạn lưu bên trong đi. thánh chủ có hay không gặp phải khó khăn? Nếu không ta ra tay. Dương Cầm tiến lên trước vài bước, đi tới Mộ Dung Vũ bên người nói rằng. Trước, nàng ở thu lấy huyết tinh sau khi, liền rời khỏi Mộ Dung Vũ bên người. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời sáng ngời, Dương Cầm ở đây cảnh giới nhưng là không có bị áp chế. Cấp 10 chuẩn thánh ra tay, coi như bên ngoài những kia học sư hồ đạt đến thánh phẩm cảnh giới, cũng nhất định không phải là đối thủ của nàng. Đối với Dương Cầm chủ động yêu cầu ra tay, Tư Đồ Huyên trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng có thể cảm giác được Mộ Dung Vũ so với Dương Cầm mạnh mẽ quá nhiều. Tư Đồ Huyên không biết chính là cảm giác của nàng chỉ là ở hoang thế giới bên trong mà thôi, mà ở đây cũng không phải ở hoang thế giới bên trong. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ vốn là bị Dương Cầm thuấn sát phần. Không tới 15 hô hấp thời gian cấp tốc điểm. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng Tư Đồ Huyên vẫn là sốt ruột dục, nàng cũng không muốn mất đi này một cơ hội. Dù sao, ở huyết tinh quáng động nơi sâu xa, khả năng có huyết tinh hoa, vậy cũng là khiến người ta có thể thành thánh. Mộ Dung Vũ cũng không do dự, liền lập tức mở ra Hà Đồ Lạc Thư. Dương Cầm tiến lên trước một bước, bàn tay lớn dò ra, một chưởng vỗ ra. Ầm! Một con tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú trực tiếp bị nàng một cái tát đập bay ra ngoài. Bất quá, tuyệt phẩm cảnh giới người huyết thú thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, chịu đựng Dương Cầm này một đòn toàn lực, dĩ nhiên không có bị đánh nổ, mà chỉ là bị đánh bay ra ngoài trên người bị thương nhẹ mà thôi. Dương Cầm trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá động tác của nàng không chậm, một chưởng vỗ ra. Nhất thời, từng con thực lực mạnh mẽ huyết thú không ngừng bị đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là, Dương Cầm ra tay tự nhiên để những kia huyết thú biết rồi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vị trí, liền càng nhiều huyết thú liền vồ giết tới. Hơn nữa, những kia bị đánh bay đi ra ngoài huyết thú càng là vô cùng phẫn nộ, phát sinh từng tiếng rít gào đánh giết tới. Lúc này, ở huyết hồ bên ngoài vô số cường giả đều là nhìn thấy huyết giữa hồ chỗ nổi lên tầng tầng vạn trượng sóng máu. Từng đạo đáng sợ cực kỳ sóng sức mạnh, khủng bố sát khí càng là không ngừng lộ ra, phóng lên trời. Thậm chí, loại kia thùng thùng thanh càng là trầm trọng mà vang dội. Tình huống thế nào? Thanh Dương bộ lạc người cường giả kia đang cùng huyết hồ yêu thú đại chiến sao? Rất nhiều người đều chấn kinh rồi đình chỉ trong tay tất cả nhìn về phía huyết hồ. Ầm. Trong chớp mắt, một con to lớn huyết thú phóng lên trời, ở trong hư không xẹt qua một đạo duyên dáng đường ra, bôn, cuối cùng hạ rơi trên mặt đất lên. Cái này xấu xí mà buồn nôn đồ vật chính là huyết thú sao? Tất cả mọi người là sợ hết hồn, từng cái nhanh chóng chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, đây chỉ là một con không có hơi thở sự sống huyết thú thôi. Liền từng cách mọi người xông tới quay về huyết thú bình phẩm từ đầu đến chân. Bọn họ tuy rằng đều nghe nói qua huyết thú, thế nhưng là chưa từng có từng trải qua. Ầm. Từng con huyết thú không ngừng bị người đánh bay ra ngoài, mà huyết hồ nước động càng ngày càng sức mạnh. Sát khí càng ngày càng nồng nặc, điên cuồng đánh giết đi ra, xung kích huyết ven bờ hồ mọi người kinh hồn bạc vía. Nhanh lên một chút, chỉ có 5 cái hô hấp thời gian. Tư Đồ Huyên sốt ruột kinh ngạc thốt lên. Dương Cầm ra tay, giết ra một con đường máu, thế nhưng là trêu chọc càng nhiều huyết thú lại đây. Bất quá, may mà Dương Cầm là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sức mạnh phát huy hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, nhiều như vậy huyết thú không ngừng xung kích lại đây, vấn đề cho Hà Đồ Lạc Thư đi tới tốc độ chịu đến rất lớn cản trở. 4 cái hô hấp thời gian. Tư Đồ Huyên càng ngày càng sốt ruột, bởi vì lúc này bọn họ khoảng cách suối máu còn có rất lớn một khoảng cách. Dương Cầm toàn lực giết ra một đoàn đường máu, chỉ cần về phía trước, không cần kiêng kỵ những kia huyết thú công kích. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, 3 cái hô hấp thời gian. Tư Đồ Huyên ở bên cạnh sốt ruột báo giờ. Dương Cầm không dám chần chờ, lúc này liền bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, quay về suối máu bên kia liền nhanh chóng xung kích tới. Mà những kia huyết thú công kích nhưng là toàn bộ rơi vào Hà Đồ Lạc Thư mặt trên. Oanh kích Hà Đồ Lạc Thư điên cuồng rung động tràn ra thương tổn, càng là tất cả oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Chỉ có hai cái hô hấp thời gian rồi. Tư Đồ Huyên hầu như là rít gào lên tiếng, trong mắt thậm chí cũng đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1130. Hoang trái tim. Hai cái hô hấp không tới thời gian, nếu là ở thần giới, không cần nói hai cái hô hấp thời gian, coi như chỉ là một cái hô hấp thời gian, cũng có thể để Mộ Dung Vũ vượt qua không mấy khoảng cách ngàn tỷ dặm. Bất quá hiện tại, nhưng là khó có thể vượt qua một bước, có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Không phải là bởi vì những kia huyết thú quá mạnh mẽ, chỉ là bởi vì hư không bị đánh nát, Mộ Dung Vũ lúc nào cũng có thể bị oanh vào loạn lưu trong không gian. Bởi vậy, tốc độ của hắn mới sẽ như vậy chậm. Giết! Dương Cầm đột nhiên quát lạnh lên tiếng, cấp 10 chuẩn thánh sức mạnh đột nhiên bạo phát, vẫn còn như núi lớn bình thường bàn tay lớn trực tiếp dò xét đi ra, trực tiếp đánh về phía suối máu. Ầm! Ầm! Ầm! Bàn tay lớn chỗ đi qua, trên đường huyết thú trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Bất quá, trong quá trình này, càng nhiều huyết thú oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư thân lên. Mộ Dung Vũ thậm chí đem Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đều cho lấy ra đến rồi, không phải vậy Hà Đồ Lạc Thư tràn ra thương tổn là có thể đem hắn tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể cho chấn động thành bột mịn. Chỉ có một cái hô hấp thời gian. Tư Đồ Huyên vô lực hô một tiếng, cảm thấy muốn từ cách này huyết hồ tiến vào huyết tinh quáng động nơi sâu xa trên căn bản là không có khả năng. Chính là vào lúc này, Mộ Dung Vũ hai mắt nhưng là đột nhiên lóe qua một tia sáng. Bởi vì ở Dương Cầm đem những kia huyết thú cho đánh bay sau khi đi ra ngoài, tạm thời không có càng nhiều huyết thú oanh kích phía trước hư không. Bởi vậy, hư không lập tức được chữa trị. Tư không được chữa trị, vết nứt không gian liền lập tức biến mất. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là nắm lấy cơ hội này, thân hình loáng một cách liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong vọt ra. Bạch! Còn chưa có xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên ngoài, cánh của thiên sứ liền xuất hiện ở hắn bối lên, sau đó đột nhiên vỗ một cái. Mộ Dung Vũ cả người liền trực tiếp xẹt qua vô số thời không, trực tiếp xuất hiện ở suối máu bên trong. Đã đến giờ. Tư Đồ Huyên có tiếng vô lực nói một câu, đồng thời trong lòng nàng nhưng cũng là có chút tức giận. Bởi vì nếu như không phải Mộ Dung Vũ nhiều chuyện muốn rời khỏi, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã tiến vào huyết tinh quáng động nơi sâu xa rồi. Vô cũng còn tốt ở thời khắc cuối cùng đuổi tới. Nếu như còn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sợ là căn bản cản không lên, Mộ Dung Vũ một con vọt vào suối máu ở trong, cả người bắt đầu bị một luồng to lớn sức lôi kéo liên lụy tiến vào suối máu nơi sâu xa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong khống chế Hà Đồ Lạc Thư di động, tốc độ tuy rằng không chậm, thế nhưng tuyệt đối không đủ Mộ Dung Vũ trực tiếp triển khai cánh của thiên sứ nhanh. Bởi vậy hắn mới sẽ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra. Ngay khi hắn vừa vọt tới suối máu một bên thời điểm, cũng đã cảm giác được suối máu bên trong liên lụy lực bắt đầu yếu bớt, loại kia bài xích lực bắt đầu tăng mạnh. Hơn nữa, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào suối máu sau khi, suối máu ở ngoài, loại kia liên lụy lực cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. Bạch bạch! Hà Đồ Lạc Thư bên trong, bởi vì không nhìn thấy bên ngoài tất cả, Tư Đồ Huyên trong lòng còn ở oán giận Mộ Dung Vũ. Bất quá nhưng là phát hiện cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Sau một khắc, nàng cùng Dương Cầm hai người liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Đây là suối máu. Nhìn thấy chính mình chính đang nhanh chóng hướng về phía trước bay lượn mà đi, mà ở tại bọn hắn bên ngoài nhưng là không ngừng phun ra máu tươi cùng huyết tinh. Bọn họ ở đi ngược dòng nước. Thế nhưng là một mực không cảm giác được suối máu phun ra ngoài sức mạnh. Đúng là thật kỳ quái. Xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ ba người bị một cái lớn vô cùng màu máu vòng bảo vệ cho bao phủ, mà ở vòng bảo vệ phía trước tựa hồ bị một sợi dây thừng dùng sức kéo như thế, nhanh chóng nghịch lưu mà lên. Tư Đồ Huyên, huyết tinh quáng mạch nơi sâu xa là có hay không có huyết tinh hoa? Nhàn dối tẻ nhạt, Mộ Dung Vũ dò hỏi. Tư Đồ Huyên lắc đầu, những kia đều là nàng từ trong cổ thư diện nhìn thấy, nào dám xác nhận. Thậm chí, nàng liền huyết tinh quáng mạch nơi sâu xa đến cùng là như thế nào cũng không biết. Không biết lúc nào mới có thể đến. Dương Cầm lông mày cau lại nói rằng. Bọn họ bị to lớn màu máu vòng bảo vệ bao phủ, tốc độ tựa hồ là cực nhanh, thế nhưng là vừa tựa hồ không nhúc nhích. Bạch, bạch, bạch. Chỉ là Dương Cầm tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ ba người lại như là từ suối máu bên trong phun ra giống như vậy, bay lên mà đi. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền nhẹ nhàng rơi vào mặt đất lên. Tình huống thế nào? Bởi vì vừa bị từ suối máu bên trong phun ra ngoài duyên cớ, Mộ Dung Vũ còn chưa kịp xem hoàn cảnh chung quanh. Bởi vậy, khi hắn đứng thẳng trên mặt đất thời điểm, vừa nhìn chu vi, nhất thời liền bị sợ hết hồn. Người! Rất nhiều người! Đâu đâu cũng có người! Ở Mộ Dung Vũ chu vi, lít nha lít nhít đều là người. Ở Mộ Dung Vũ nhìn về phía bọn họ đồng thời, những người kia ánh mắt cũng toàn bộ bắn lại đây, đưa lên ở Mộ Dung Vũ ba người thân lên. Tư Đồ Huyên, ngươi không phải nói huyết tinh quáng mạch nơi sâu xa cực nhỏ có người có thể đi tới sao? Những người này là làm sao đi tới nơi này? Bọn họ lại là làm sao đi tới? Mộ Dung Vũ đi tới Tư Đồ Huyên bên người, trầm giọng hỏi. Tư Đồ Huyên cũng là sửng sốt, chỉ là không rõ lắc đầu một cái. Thánh chủ, những người này thực lực thật mạnh mẽ. Dương Cầm thấp giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, bọn họ hiện tại ngay khi một tòa như là núi cao bình thường cao điểm mặt trên. Khối này cao to ước chừng có mấy chục ngàn dặm to nhỏ, đứng thẳng không thấp hơn mấy triệu người. Thực lực thấp nhất đều là cực phẩm cảnh giới người, trong đó còn có tương đương một phần là tuyệt phẩm cảnh giới. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là từ trong đám người cảm giác được thêm cái cùng mình bình thường người mạnh mẽ. Những người kia đều là vô hạn tiếp cận thánh phẩm cảnh giới cường giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chính là Mộ Dung Vũ kình địch. Những người này tới nơi này đều là bởi vì cái kia có lẽ có huyết tinh hoa. Mộ Dung Vũ trong lòng đánh giá, mà những người kia nhưng là cũng sớm đã thu hồi ánh mắt. Suy đoán không tới bọn họ ý đồ đến, Mộ Dung Vũ lại đánh giá hướng về chu vi. Ngoại trừ bọn họ vị trí cao điểm ở ngoài, xa xa còn mơ hồ có bao nhiêu cách như thế cao điểm. Mà ở cao điểm cách này nhưng là lớn vô cùng huyết hồ. Bất quá, những này huyết hồ cùng bên ngoài huyết hồ không giống nhau, những này huyết hồ cũng giống như là rong tương bình thường thiêu đốt, tỏa ra nóng rực cực kỳ nhiệt lượng cùng với càng ngày càng khủng bố sát khí. Mà loại kia tùng tùng tùng to lớn nặng nề thanh ở đây cũng biến thành cực kỳ to lớn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được nơi này đại địa thậm chí hư không đều theo cái kia thùng thùng hưởng mà không ngừng rung động, có cực cường quy luật cùng uy năng. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt xuất hiện một loại ảo giác. Loại kia tiếng vang thùng thùng chính là trái tim nổ vang, mà bọn họ hiện tại sẽ ở đó lớn vô cùng trái tim bên trong. Bằng không, nơi này đại địa, tư không làm sao sẽ theo cái kia nổ vang mà có quy luật chấn động. Chỉ là, có ai trái tim sẽ khổng lồ như thế? Hoang trái tim. Mà kỳ lạ nhất chính là Mộ Dung Vũ nhìn thấy hắn vị trí trong không gian, trên mặt đất, trong hư không không ngừng xuất hiện từng cái lớn vô cùng đường hầm không gian. Hoặc là không ngừng có máu tươi vọt vào những kia trong đường nối, hình thành dòng sông cuồn cuộn mà đi. Hay hoặc là không ngừng có máu tươi từ những kia trong đường nối truyền vào thiêu đốt huyết trong hồ. Những kia máu tươi chảy ra đường hầm không gian hẳn là chính là Mộ Dung Vũ nhìn thấy những kia suối máu. Chỉ là mặt khác một ít đường nối máu tươi là từ nơi nào tới được. Hơn nữa, căn cứ Mộ Dung Vũ quan sát, bất luận là đi ra ngoài vẫn là tiến vào máu tươi đều cùng bình thường như thế, cũng không phải là thiêu đốt. Lẽ nào này huyết hồ phía dưới là miệng núi lửa hay sao? Đem những máu tươi này đều bốc cháy lên. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn tin tưởng nơi này chính là huyết tinh quáng động nơi sâu xa nhất, bất quá mục đích của hắn vẫn không có bị chứng thực. Bởi vì nơi này quá tốt đẹp, lớn hơn thì lực không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Trên thực tế, ở tiến vào huyết tinh quáng động sau khi thì lực của hắn cùng thần niệm phóng xạ phạm vi đã tăng cường không ít, thế nhưng vẫn là cùng thần giới chênh lệch quá to lớn. Tốt nhất là tới trước nơi nhìn nơi này là có hay không chính là hoang trái tim. Nếu như đây thật sự là hoang trái tim, vẫn không có ngưng đập, nói cách khác hoang vẫn không có chân chính tử vong. Mà những máu tươi này hẳn là sẽ không chính là bên ngoài thần giới nhân tộc cùng yêu tộc ở trong chiến tranh thương vong người máu tươi chứ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hoang thế giới chính là hoang thế giới trong cơ thể. Đông hoang đại lục rất lớn, mà hoang thế giới trong cơ thể hẳn là khác thành không gian, so với đông hoang đại lục càng lớn hơn rất nhiều lần. Nếu như Mộ Dung Vũ hiện tại vị trí đúng là hoang trái tim, như vậy trước những kia huyết tinh quáng đồng hẳn là chính là hoang mạch máu. Cho tới huyết tinh, hẳn là hoang máu tươi hình thành kết tinh đi. Mộ Dung Vũ suy đoán, thánh giới người muốn phục sinh hoang. Một khi hoang bị phục sinh, lấy thần giới thực lực bây giờ, căn bản là không phải hoang đối thủ. Một khi hoang phục sinh, hoang thế giới bên trong người sẽ lập tức chết hết, mà thần giới bên trong có thể người còn sống sót cũng tuyệt đối không nhiều. Bởi vậy, chỉ có thể là ngăn cản hoang phục sinh. Chỉ là nên làm sao ngăn cản? Tiêu diệt hoang trái tim. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Hoang trái tim to lớn như thế, đừng nói tiêu diệt coi như là kích thương cũng không thể. Tư Đồ Huyên, nơi này trước cũng nhiều như vậy máu tươi sao? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Huyên hỏi. Sách cổ ghi chép, một lúc mới bắt đầu nơi này máu tươi là vô cùng nhiều, nơi sâu xa nhất máu tươi càng là như núi lửa bạo phát giống như vậy tràn ngập sức sống. Hơn nữa, huyết tinh quáng động bên trong cũng đâu đâu cũng có máu tươi. Như máu tươi sông lớn. Thế nhưng theo thời gian lâu ngày, nơi này máu tươi từ từ khô cạn. Huyết tinh quáng động đã không còn máu tươi, mà nơi sâu xa nhất máu tươi cũng hoàn toàn khô cạn. Bất quá, hiện tại huyết hồ từ từ xuất hiện, nơi này máu tươi đã gia tăng rồi rất nhiều. Thậm chí, các ngươi cảm giác được không có. Một luồng dồi dào cực kỳ khổng lồ sức sống chính đang từ từ thức tỉnh. Nếu như đây là hoang trong cơ thể, như vậy ở thái cổ thời điểm, máu tươi khô cạn các loại, hẳn là hoang mới vừa bị đánh giết thời điểm. Theo hoang sinh mệnh lực lượng không ngừng trôi qua, nó tất cả sinh cơ cùng sức sống đều ở tử vong. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, nếu như nơi này sinh mệnh lực lượng thức tỉnh cũng là đại biểu hoang chính đang từ từ phục sinh. Nếu thật sự là phục sinh, vậy thì là thiên hạ muôn dân đại bất hạnh. Thánh chủ tựa hồ thật sự có một luồng sức sống đang thức tỉnh. Hơn nữa, cái kia tiếng vang trầm nặng cũng tựa hồ đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Dương Cầm sắc mặt trở nên âm trầm. Mộ Dung Vũ cảm giác một thoáng, lập tức sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng khó coi. Chính như Dương Cầm hai người nói như thế, một luồng vô cùng to lớn sinh mệnh lực lượng ở từ từ thức tỉnh. Hoang chính đang thức tỉnh, chính đang phục sinh. Nhất định phải ở hoang phục sinh trước nổ nát trái tim của nó, bằng không tất cả cũng quá chậm. Mộ Dung Vũ ý niệm trong lòng lóe qua tất cả ý nghĩ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131. Khủng bố máu tươi. Chỉ là, làm sao mới có thể nổ nát hoang trái tim? Nếu là ở thần giới, Mộ Dung Vũ căn bản không cần nghĩ, tùy tiện tìm một cái chuẩn thánh một cái tát vỗ xuống là có thể chạy tuổi hoang trái tim. Thế nhưng ở hoang thế giới, nhưng là không được. Bởi vì, mặc dù là thánh phẩm cảnh giới cường giả mạnh mẽ cũng chỉ là thân thể mà thôi, cảnh giới nhưng vẫn như cũ duy trì ở thiên thần cảnh, không có bao lớn lực sát thương. Vèo, vèo, vèo. Ở Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời, đoàn người nhưng là chuyển động, hướng về đối diện mặt khác một khối cao điểm liền kích bắn tới. Trước còn tụ tập ở đây không dám vượt qua lôi trì nửa bước, mà hiện tại nhưng tranh trước khủng sau muốn vọt tới phía trước đi. Mộ Dung Vũ trong lòng kỳ quái, nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là nhìn thấy hai khối cao điểm trong lúc đó dĩ nhiên xuất hiện một cái dùng máu tươi ngưng tụ ra cầu nối. Cầu nối cũng không lớn, mỗi lần chỉ dung đi một mình quá. Mà những người kia chính là cùng nhau tiến lên cái kia cầu nối, hướng về phía trước nhanh chóng bay vút qua. Mộ Dung Vũ cũng không nhúc nhích, chỉ là nhìn về phía bên cạnh Tư Đồ Huyên. Lúc này Tư Đồ Huyên tựa hồ là nghĩ tới điều gì như thế, sắc mặt khẽ thay đổi. Đồng thời, nàng càng muốn hơn lướt qua Mộ Dung Vũ hai người hướng về cái kia cầu nối đi tới. Mau mau, chúng ta cũng phải đến đối diện đi. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, hiện tại người nhiều như vậy. Bọn họ căn bản trùng không tới phía trước đi. Hơn nữa, hiện tại rất nhiều người bởi vì ai hãy đi trước mà ra tay đánh nhau lên. Trực tiếp bay qua không phải đúng rồi. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ cười nói. Thằng ngốc, nếu như có thể phi hành, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không trực tiếp bay qua sao? Nơi này cấm không căn bản là không có cách phi hành. Nếu như muốn quá khứ, ngoại trừ cái kia cầu nối ở ngoài, cũng chỉ có thể từ đáy hồ đi tới. Thế nhưng, mặc dù là thánh phẩm cảnh giới cường giả tiến vào trong hồ cũng có rất lớn khả năng không ra được. Tư Đồ Huyên sốt ruột nói rằng, thần kỳ như thế. Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn như cũ không vội không nóng này. Bọn họ đều qua bên kia làm cái gì? Lẽ nào cũng là bởi vì huyết tinh hoa duyên cớ? Hẳn là không phải huyết tinh hoa, ngoại trừ huyết tinh hoa có thể thành thánh ở ngoài, có người nói huyết tinh quáng động nơi sâu xa còn có một loại đồ vật cũng có thể để người ta thành thánh, bất diệt huyết hồn. Bất diệt huyết hồn. Mộ Dung Vũ sững sờ. Trong truyền thuyết, ở huyết tinh quáng động nơi sâu xa sẽ xuất hiện một loại hồn thể, vậy thì là bất diệt huyết hồn. Không biết bất diệt huyết hồn là làm sao hình thành, thế nhưng nếu như có thể luyện hóa bất diệt huyết hồn, liền có thể thành thánh. Cùng huyết tinh hoa hiệu quả gần như. Tư Đồ Huyên cấp thiết giải thích nói rằng, lẽ nào là hoang mảnh vụn linh hồn? Nếu thật sự là hoang mảnh vụn linh hồn, sau khi luyện hóa đúng là có thể thành thánh. Mộ Dung Vũ ở trong lòng suy nghĩ. Hoang lại gọi là diệt thế trùng, tồn tại cùng hỗn độn bên trong. Thực lực mạnh mẽ hạng người, thậm chí ngay cả trời xanh cũng không dám trêu chọc. Dù cho chỉ là đông hoang, thực lực cũng tuyệt đối vượt qua thần cảnh giới, chí ít là thánh nhân cấp bậc. Bởi vậy, nếu là luyện hóa linh hồn của nó mảnh vỡ thành thánh hẳn không có vấn đề. Nếu như đây là thật sự, vậy tuyệt đối là thứ tốt. Thứ tốt, ăn, liền hẳn là chính mình. Mộ Dung Vũ cười cợt, bất quá khi hắn nhìn thấy những kia đã hỗn chiến thành một đoàn người, nhưng là khẽ nhíu mày. Máu tươi ngưng tụ mà thành cầu nối một lần chỉ có thể thông qua một người, mặc dù người nơi này cảnh giới kém cỏi nhất đều là cực phẩm cảnh giới, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng đối lập với nhiều người như vậy tới nói tốc độ vẫn là quá chậm. Hơn nữa, ai cũng không biết cây cầu kia sẽ vào lúc nào đột nhiên liền tan vỡ. Bởi vậy, đại chiến bên trong tất cả mọi người ở khoảng cách cầu nối một khoảng cách địa phương. Bằng không, một khi trường kiều bị bọn họ nổ nát, cái kia đại gia đều không cần đi. Các ngươi theo sát ta phía sau. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, triển khai thân hình hướng về phía trước ngay lập tức xông ra ngoài. Lấy hắn tuyệt phẩm cảnh giới tiếp cận đỉnh cao thân thể, những kia cực phẩm cảnh giới cùng bình thường tuyệt phẩm cảnh giới người căn bản là không cách nào chống đối. Thậm chí, Mộ Dung Vũ căn bản không có ra tay, chỉ là trực tiếp đụng vào. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ chỗ đi qua, phàm là che ở trước mặt hắn những người kia dĩ nhiên toàn bộ đều bị va bay ra ngoài, từng cái tiếng kêu rên liên hồi. mẹ nó, là tên khốn kiếp kia. Những kia bị đánh bay đi ra ngoài người thậm chí không biết mình là bị ai xông tới quá khứ, ở trong hư không liền chửi ầm lên lên. Mà những kia đã phản ứng lại, Mộ Dung Vũ đánh bay đi ra ngoài một số người nhưng là đã đằng đằng sát khí hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào giết tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm người đều vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Trong chớp mắt, nơi này thì có chức hỗn chiến đã biến thành quần tung. Đối với này, Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ là liên tục cười lạnh. Căn bản không có đem những người này để ở trong mắt. Ầm ầm. Mọi người ở đây vồ giết về phía Mộ Dung Vũ đồng thời, phía trước nhưng là đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa nổ vang. Nổ vang rung trời sau khi chính là thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vô cùng khủng bố, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Mọi người nhất thời giật nảy cả mình theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy nguyên bản khoát lên hai cái cao điểm trong lúc đó máu tươi cầu nối nhưng là đã vỡ tan ra. Mà những kia còn ở cầu nối trên phần lớn nhưng là đã theo vỡ tan cầu nối, rơi xuống hướng phía dưới thiêu đốt máu tươi ở trong. Tiếng kêu thảm thiết đúng là bọn họ phát ra. Mọi người nhưng thấy đến những người kia ở tiếp xúc được trong hồ máu tươi thời điểm, máu thịt của bọn họ liền biến mất không còn tăm hơi, dập tắt. Mà khi bọn họ toàn bộ rơi xuống ở trên mặt hồ thời điểm, cả người đều biến mất không thấy hình bóng, hoàn toàn bị dập tắt, liền bột mịn đều không có còn lại. Trong quá trình này, một ít phản ứng nhanh chóng cường giả nhưng là đã bay lên trời, hoặc là hướng về một cái khác cao điểm bay qua, hoặc là bay tới. Âm âm âm. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nem xuyệt trái thế nhưng, vừa lúc đó, nguyên bản liền như song tương bình thường máu tươi nhưng là đột nhiên bắn ra nổi lên từng đạo sóng to gió lớn. Ở tiếng nổ lớn bên trong, những này sóng máu đột nhiên cuốn về những kia chính đang thảng thốt thoát thân mọi người. Những người này ở trong không thiếu tuyệt phẩm cảnh giới cường giả, tốc độ cực nhanh, như sét đánh. Chỉ là, sóng máu tốc độ càng nhanh hơn. Ngay khi bọn họ bay lên trời trong nháy mắt, những kia sóng máu cũng đã quay về bọn họ chiếu đầu chiếu mặt liền lung phủ xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lần thứ hai truyền ra. Chỉ thấy được những kia bị sóng máu quấn lấy, nhẫn chìm cường giả, nhưng chỉ là tới kịp hét thảm một tiếng thanh, sau đó liền bị dập tắt. Âm âm ầm. Không tới một cái chớp mắt thời gian, từ đoạn kiều bên trong ngã xuống người liền toàn bộ chết rồi, không có thứ gì không có còn lại. Mà lúc này, đoạn kiều phía dưới huyết hồ lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Tì tì. Hút vào khí lạnh âm thanh không ngừng từ trong đám người truyền ra, thậm chí, phần lớn mọi người không tự chủ được lùi về sau lên, xa xa rời đi này huyết hồ. Nếu là huyết hồ không cẩn thận liền lao ra một đạo sóng máu, bọn họ chẳng phải là muốn chết rồi. Nơi rùa quái này quá khủng bố. Rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia mặt vẻ kinh hãi. Mộ Dung Vũ ba người cũng rút đi, đã rời xa bên hồ. Lẽ nào chính là đây hoang máu tươi sức mạnh sao? Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi không ngớt. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là uy năng cỡ này chỉ có điều là chút lòng thành thôi. Nếu là ở lúc trước hoang tập kích thần giới thời điểm, những kia sống sót hoang máu tươi mới khủng bố. Dù cho là thánh nhân đều không chống đỡ được hoang máu tươi uy năng. Không phải là bị sát khí tập kích mà chết, chính là miễn cưỡng bị hoang máu tươi cho luyện hóa. Huống chi bọn họ chỉ là thần nhân. Này hay là bởi vì hoang vẫn không có phục sinh duyên cớ, bằng không, vẹn vẹn sát khí là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Thằng con hoang, ngươi không phải là muốn đến đối diện đi sao? Hiện tại ta đưa các ngươi quá khứ. Ở Mộ Dung Vũ suy nghĩ thời điểm, một cái âm trầm âm thanh truyền tới. Theo tiếng nhìn sang, nhưng là nhìn thấy mấy chục người chính đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe chậm rãi ép tới. Một đám rác rưởi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Ngươi hoạt hứa cường lớn đúng là hai người này đàn bà đây. Một cái thanh niên áo xám chỉ vào Dương Cầm cùng Tư Đồ Huyên mở ngoặc tròn, nàng đã biến ảo dung mạo của chính mình, những người khác không nhìn thấy nàng chân chính mạo, bởi vậy không nhìn được nàng là Tư Đồ Huyên. Đóng ngoặc tròn liên tục cười lạnh. Bớt nói nham đi, đem bọn họ đều đuổi xuống đi. Một người khác trầm giọng quát lên. Mộ Dung Vũ biến sắc. Hắn hoàn toàn không sợ những người này, thế nhưng nếu là không cẩn thận bị những người này áp sát mặt sau huyết hồ vậy thì bi kịch. Hơn nữa Dương Cầm cùng Tư Đồ Huyên hai người thực lực quá yếu. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là biến sắc mà thôi, căn bản không thể nào sẽ sợ bọn họ. Lúc này, hắn liền tiến lên trước một bước, biểu hiện lãnh đạm nhìn bức xếp tới mấy chục người, lạnh lùng nói rằng. Muốn chết liền phóng ngựa đến đây đi. Ta đi tới. Thanh niên áo xám quát lên một tiếng lớn, thân hình trong ánh lấp lánh đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Sau đó một quyền quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ vỡ giết tới đi. Ta tiến ngươi lên đường. Mộ Dung Vũ xem thường cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn giò ra ở nửa đường trên liền tóm lấy thanh niên áo xám bàn tay lớn. Nhất thời thanh niên áo xám liền cũng cảm giác được tay của chính mình tự lại như là bị người ổn định giống như vậy, không thể động đậy một chút nào. Lúc này, sắc mặt hắn liền đại biến. Quát lên một tiếng lớn, hắn liền muốn tránh thoát khỏi đến. Thế nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà vào. Sau đó hắn liền kinh hãi phát hiện. Hắn đã bay lên trời, cả người hóa thành một vệt sáng hướng về huyết hồ liền vọt tới. Thanh niên áo xám lập tức liền bị dọa gần chết, hơi suy nghĩ, liền muốn bay trở về. Đi thôi. Mộ Dung Vũ âm thanh nhưng là ở hắn bên tai vang lên. Đồng thời, Dương Cầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã bay lên trời trong thời gian ngắn xuất hiện ở thanh niên áo xám phía sau. Sau đó một trưởng vỗ ở thanh niên áo xám thân lên. Ầm, một tiếng thanh niên áo xám liền bị trực tiếp đánh vào huyết hồ bầu trời. Ầm ầm. Ngay khi thanh niên áo xám mới vừa tiến vào huyết hồ bầu trời trong nháy mắt, huyết hồ liền đột nhiên lật lên một tầng to lớn sóng máu. A! Sóng máu trực tiếp liền đem thanh niên áo xám bao phủ lại, sau đó mọi người liền chỉ nghe được thanh niên áo xám phát ra một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, sóng máu liền một lần nữa trở lại huyết trong hồ, khôi phục nguyên trạng. T. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản bước xếp tới cái kia mấy chục người lập tức dừng bước, từng cái ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng cũng không dám lại tiến lên trước một bước. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132. Đoạt mệnh tiểu đảo. Nhìn từng cái sắc mặt sợ hãi cái kia mấy chục người, Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh. Trong chớp mắt thân hình hắn đột nhiên loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã đi tới cái kia mấy chục người ở trong. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi một cái cực phẩm cảnh giới cường giả trực tiếp bị đánh nổ đầu chết oan chết uổng. Đánh nổ người này đầu đúng vậy Mộ Dung Vũ. Ầm. Một quyền đánh nổ người kia sau khi thân hình hắn đột nhiên va chạm, lại sẽ một người khác cực phẩm cảnh giới võ giả cho va nát ra. Trong thời gian ngắn đánh giết hai người sau khi, Mộ Dung Vũ đã vọt tới người thứ ba bên người, sau đó một móng vuốt giam ở người này trên đầu diện trực tiếp liền linh hồn của hắn đều cho vồ nát. Mà vào lúc này, mọi người mới phản ứng lại. Trong thời gian ngắn đối với Mộ Dung Vũ sự phẫn nộ vượt xa khỏi bọn họ đối với Mộ Dung Vũ sợ hãi. Từng cái gào thét, hướng về Mộ Dung Vũ liền giết đi tới. Mộ Dung Vũ nhưng là liên tục cười lạnh, không hề sợ hãi liền tiến lên nghênh tiếp. Từng trận nặng nề nổ tung thanh cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, không tới mười thời gian mấy hơi thở, cái kia mười mấy cường giả cũng đã thây ngã khắp nơi, toàn bộ bị Mộ Dung Vũ chém giết. Con người của ta có cái thật không tốt khuyết điểm, phàm là nhớ ta giết ta, ta đều sẽ ở bọn họ chém giết ta trước đem bọn họ cho chém. Hay là ta không phải mạnh nhất, thế nhưng ở ta trước khi chết, nhất định sẽ kéo lên rất nhiều người thay ta đền mạng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét phía trước một chút, biểu hiện lãnh đạm, âm thanh lạnh lẽo. Bá! Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, phần lớn mọi người không tự chủ được rút lui một bước. Lần này sẽ không có người dám đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ, bọn họ vốn là cùng Mộ Dung Vũ không có thù oán gì. Nếu là không cẩn thận bị chém, cái kia chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Dương Cầm cùng Tư Đồ Huyên hai người đi tới Mộ Dung Vũ bên người. Tư Đồ Huyên, không phải nói suối máu mở ra quá một lần sau khi cần mấy năm mới có thể mở ra sao? Vì sao còn có người không ngừng đi vào? Mộ Dung Vũ cau mày hỏi. Bởi vì trong quá trình này, Mộ Dung Vũ không ngừng nhìn thấy có người xuất hiện ở khối này cao điểm mặt trên. Tuy rằng vừa có một phần quá khứ mặt khác một khối cao điểm, thế nhưng người nơi này mấy rất nhanh liền vượt qua trước, hầu như muốn đạt đến 10 triệu chi chúng. Tư Đồ Huyên nhưng là lắc đầu một cái. Những người này khẳng định không phải từ suối máu nơi vào, ngươi khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mỗi người đều có thể thâm nhập huyết hồ, có thể mở ra suối máu sao? Nhất định là thông qua những phương pháp khác đi tới nơi này. Cho tới là phương pháp gì? Tư Đồ Huyên nhưng là không biết. Ngươi không phải hoang thế giới thần ý sao? Làm sao không biết? Tư Đồ Huyên lập tức căm tức Mộ Dung Vũ. Là ta thần ý không sai, thế nhưng ta còn rất trẻ, rất nhiều thứ cũng không biết, này rất bình thường được rồi. Mộ Dung Vũ cười nhạt, ánh mắt xuất hiện ở trên mặt hồ, trong mắt lập lòe từng đạo ánh sáng. Tư Đồ Huyên trong lòng đột nhiên bay lên một luồng khí tức nguy hiểm. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng không phải là muốn từ mặt hồ thông qua chứ? Không sai. Mộ Dung Vũ không có phủ nhận, trong lòng hắn xác thực có ý nghĩ này. Tư Đồ Huyên suýt chút nữa liền muốn ngất đi, biết rõ huyết hồ kinh khủng như vậy còn muốn đi vào. Hàng này sẽ không là cháy hỏng não chứ? Cái kia cầu nối hẳn là còn có thể xuất hiện. Bọn chúng ta chính là... Ai biết cái kia cầu nối lúc nào mới có thể xuất hiện? Nếu là các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái kỷ nguyên, món ăn đều nguội. Hơn nữa, coi như cầu nối xuất hiện, ngươi bảo đảm có thể trước tiên xông tới. Tư Đồ Huyên trợn tròn mắt mở ngoặc tròn từ khi cùng Mộ Dung Vũ ở một khối sau khi, nàng thần y thân phận chính đang từ từ thất lạc, ngược lại nhưng là càng ngày càng giống một cái bình thường bé gái. Bất quá nàng cũng biết Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể trước tiên thông qua cầu nối đi. Nói, Tư Đồ Huyên chính mình cũng không bao nhiêu tự tin. Hả? Ở Tư Đồ Huyên nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ cảm giác được phía trước hư không xuất hiện một vệt không giống bình thường gợn sóng. Lúc này, hắn liền nhìn sang. Không biết lúc nào, một cái cầu nối đã giả thiết ở hai cái cao điểm trong lúc đó. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Lúc này liền dò ra bàn tay lớn một tay một cách đem Dương Cầm cùng Tư Đồ Huyên cho tóm lấy, sau đó cánh của thiên sứ lập tức xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cánh của thiên sứ đột nhiên vỗ một cái, Mộ Dung Vũ liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ. A, ngươi làm cái gì? Ở Mộ Dung Vũ bước lên đạo kia cầu nối đồng thời, Tư Đồ Huyên mới kinh ngạc thốt lên lên. Sau một khắc, nàng liền nhìn thấy phía dưới như sóng to gió lớn bình thường máu tươi rong tương. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng lợi dụng vì là Mộ Dung Vũ mang theo nàng mạnh mẽ hơn bay qua. Nhất thời, nàng liền bị sợ đến kinh ngạc thốt lên lên, hai tay càng là không tự chủ được ôm hướng về Mộ Dung Vũ, thân thể càng là vẻn vẹn quấn đi tới. Bị Tư Đồ Huyên đột nhiên đến rồi như thế một thoáng, Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái. Hầu như từ cầu nối trên rơi xuống khỏi đi. Nhất thời, hắn liền tức giận chừng Tư Đồ Huyên một chút. Đều lão hàm răng đều sắp muốn đi hết, đừng học bé gái như vậy cả kinh một xạ được không? Nếu là vì vậy mà ngã xuống, ba người chúng ta sẽ chết kiều kiều. Ồ! Ngươi đi ở trên cầu. Tư Đồ Huyên hiện tại mới phát hiện Mộ Dung Vũ ở cầu nối trên chạy vội, lúc này liền thật không tiện hô khẽ một tiếng. Sau đó mặt cười bá thông đỏ lên. Cuối cùng, nàng càng là cúi đầu, không dám nhìn hướng về Mộ Dung Vũ. Được rồi, ngươi có thể xuống. Ngươi quá nặng. Mộ Dung Vũ đột nhiên đem Tư Đồ Huyên từ trong tay ném xuống. Tư Đồ Huyên lập tức nổi giận căm tức Mộ Dung Vũ, một mặt khó chịu, nàng nhưng là tiêu chuẩn thể trọng. Ồ, chúng ta dĩ nhiên là cái thứ nhất tới được sao? Tư Đồ Huyên nhìn về phía mặt sau cách đó không xa cầu nối, phát hiện lúc này cách nơi này cao điểm gần nhất mới đi rồi cầu nối phần nhỏ. Mộ Dung Vũ, phản ứng của ngươi tốc độ không kém mà. Tư Đồ Huyên cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Không phải vậy ngươi cho rằng là ta ngươi. Như vậy trì độn. Nếu là lời của ngươi coi như các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái kỷ nguyên e sợ đều không thể đặt chân nơi này. Mộ Dung Vũ không vui nói. Đang nói chuyện đồng thời, hắn còn đánh giá nơi này. Cái này cao thấp cùng với trước cao thấp gần như cũng có mấy chục ngàn dặm to nhỏ. Mà trước tới được những người kia nhưng là đã không ở nơi này, hẳn là càng sâu sắc thêm hơn vào chứ. Đi thôi. Mộ Dung Vũ triển khai thân hình hướng về nơi càng sâu liền đi đi. Chỉ là, vừa lúc đó, phía sau của bọn họ liền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Theo tiếng kêu nhìn lại, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy cái kia nhảy nhót nhưng là lại đổ nát. Nhanh như vậy. Mộ Dung Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Cầu nối lần thứ nhất xuất hiện thời điểm khoảng chừng có mấy trăm ngàn người lại đây mới tan vỡ. Mà lần này đại khái chỉ có khoảng một vạn người lại đây. Nhìn dáng dấp những này cầu nối đều là tùy cơ tan vỡ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm một chút, sau đó liền dẫn Tư Đồ Huyên cùng Dương Cầm nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh bọn họ liền tới đến cao điểm một mặt khác. Phía trước xa xa lại là một cái cao điểm. Bất quá nhưng là cùng với trước hai cái cao điểm trong lúc đó không giống nhau. Bởi vì ở hai người này cao điểm trong lúc đó có một cái chỉ dung một người thông qua tiểu đảo. Uyển uốn lượn riêng, cong queo uốn lượn thẳng tới đối diện cao điểm. Mộ Dung Vũ ngừng lại. Vì sao không kế tục đi rồi? Tư Đồ Huyên nhưng là có chút nóng này triển khai bộ pháp liền muốn đi tới cái kia một cái lối nhỏ. Thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ một cách đè lại bờ vai của nàng. Không muốn chịu chết cũng đừng đi tới. Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm cái kia tiểu đạo, sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Tư Đồ Huyên sắc mặt khẽ thay đổi, lại nghĩ tới trước bọn họ trải qua cái kia cầu nối. Ngô ngốc! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba người ngừng lại, vừa những kia theo đuôi bọn họ tới được mấy cường giả nhưng là xì cười một tiếng, không có bất kỳ dừng lại liền hướng về tiểu đạo liền vọt tới. Có chút khá là cẩn thận người cũng cùng Mộ Dung Vũ như thế ngừng lại quan sát những người kia. Nhanh chóng đi tới, không có bất kỳ gì dạng. Phía dưới huyết hồ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Rất nhanh, người đầu tiên xông vào tiểu đạo người liền tới đến hai cái cao điểm trung gian nơi. Một đám ngu ngốc, nơi nào có nguy hiểm gì. Nếu là bị ta chạy tới phía trước đi, bất diệt huyết hồn liền là của ta rồi. Người này tựa hồ đã thấy hắn được không diệt hồn thể, phi thăng thành tiên một màn. Thế nhưng vừa lúc đó, một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong đột nhiên bao phủ trong lòng hắn. Nhất thời, hắn giật nảy cả mình, tốc độ đột nhiên tăng vọt, đột nhiên nhằm phía trước. Bạch! Thế nhưng, vừa lúc đó, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên từ nhỏ đạo bàng một bên huyết trong hồ dò xét đi ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhanh chóng cuốn về người cường giả kia. Cút! Người kia hét lớn một tiếng, đang nhanh chóng bắn nhanh về phía trước đồng thời, một quyền quay về đạo kia huyết quang liền đột nhiên vỡ xếp đi tới. Là huyết thú đuôi, người này muốn bi kịch. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, dĩ nhiên nhìn ra đạo kia huyết quang bộ mặt thật. Ra tay cái kia huyết thú chí ít đều là tuyệt phẩm cảnh giới. Mà người cường giả kia chỉ có điều là cực phẩm cảnh giới thôi. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái kia cực phẩm cảnh giới cường giả cũng đã phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người đều bị cái kia huyết thú đuôi cho từ nhỏ trên đường cuốn xuống. Âm âm ầm. Lúc này, tiểu đảo bên cạnh huyết trong hồ bùng nổ ra từng vệt hào quang màu máu, nhắm ngay trên đường nhỏ những cường giả kia liền oanh kích tới. Thật nhiều huyết thú. Tư Đồ Huyên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ra tay chí ít đều là cực phẩm cảnh giới huyết thú, từng cái thực lực mạnh mẽ, so với bên ngoài huyết hồ những kia huyết thú mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại là thêm cái huyết thú ra tay đối phó một người. Như muốn đến đối diện đi, nhất định phải thông qua này tiểu đạo, thông qua những này huyết thú đánh giết. Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười, cái này tiểu đạo có lẽ sẽ tổ chức 100% 99 người, thế nhưng tuyệt đối ngăn cản không được hắn. Ta chuẩn bị quá khứ, các ngươi tới trước ta bảo vật bên trong đi. Mộ Dung Vũ truyền âm đối với Dương Cầm hai người nói rằng, sau đó liền đưa các nàng thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lấy hai người bọn họ thực lực, muốn thông qua này tiểu đạo hiển nhiên là không thể nào. Ở thu rồi hai người sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình lóe lên một cái, liền biến mất ở tại chỗ, nhanh chóng hướng về cái kia tiểu đạo liền vọt tới. Ẩm thân. U ô.